Cố Tích Cửu nhìn đến hắn bộ dáng lập tức nổi giận, như thế nào làm cho như thế chật vật. Luôn luôn ăn mặc sạch sẽ văn nhã phạn ngàn thế bộ dáng rất có chút nghèo túng, quần áo nhăn rúm gió, eo phụ cận còn phá một cái khẩu tử, tóc có chút đánh rúm, như là thật lâu không tẩy qua, sắc mặt tái nhợt, cả người đều gầy một vòng lớn. Bất quá hắn rốt cuộc diện mạo tú mỹ tuyệt luân, như vậy một thân trang điểm đảo có một loại dáng vẻ hào sảng mỹ. Cố Tích Cửu không chú ý đồ để mỹ, liền nhìn đến đồ để nghèo túng. Phạn ngàn thế tựa hồ mới chú ý tới chính mình hình tượng không đúng, dưới chân đột nhiên một đốn, bỗng nhiên hướng Cố Tích Cửu hành lễ, sư phụ, đồ nhi đi một chút sẽ trở lại. Quay đầu liền chạy. Cố Tích Cửu, Phạn ngàn thế chạy trốn mau trở lại cũng mau, bất quá hắn khi trở về đã thu thập đổi mới hoàn toàn, lại khôi phục trang phục cái phiêu phiêu mỹ nam một quả. Sư phụ, ngài cuối cùng đã trở lại, làm đồ nhi hảo tìm. Phạn ngàn thế rõ ràng tùng một hơi bộ dáng, tầm mắt tham lam mà dừng ở Cố Tích Cửu trên người, hắn tiến lên một bước, tựa muốn làm cái gì, rồi lại rốt cuộc nhìn xuống, sư phụ mấy ngày nay đi nơi nào, lục giới người trong tìm ngài muốn tìm điên rồi, đồ nhi còn tưởng rằng sư phụ ra cái gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm, lục giới người trong tìm ta làm cái gì. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, đồ đệ tìm nàng không kỳ quái, rốt cuộc nàng rất ít ở đồ đệ trước mặt mất tích lâu như vậy, nhưng nàng ngày thường liền cực nhỏ xuất hiện ở lục giới, mấy năm nay có thể làm cho bọn họ nhìn đến nàng nguyên thân cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng chỉ là mất tích một tháng, theo đạo lý nói bọn họ căn bản sẽ không biết mới đối. Sư phụ, gần một tháng trước, yêu vương bỗng nhiên đến thăm, nói phải hướng ngài thỉnh tội gì đó, nhất định phải thấy ngài. Đồ nhi khi đó chính diện vách tường tư quá, ngàn nhan đem hắn ngăn trở, nói cho hắn ngài không ở nhà, khuyên hắn ngày khác lại đến. Hắn lại nói còn có mặt khác việc gấp, liền tính không thể gặp mặt đến ngài, cũng nhất định phải trước liên hệ thượng. Ngàn nhan không làm chủ được, liền tiến vào hỏi ta, ta cũng sợ hắn thực sự có chuyện gì không thể trì hoãn, cho nên liền thử liên hệ sư phụ, lại vô luận như thế nào cũng liên hệ không thượng. Không làm sao được, ngàn nhan liền đi hồi phục hắn, hắn lúc này mới rời đi. Không nghĩ tới hắn cũng không tính xong, ngày kế, hắn cư nhiên cùng đi tiên đế cùng nhau đã đến, không khỏi phân trần liền xông vào, đem chúng ta thiên âm cốc phiên cái đế hướng lên trời, một góc cũng không buông tha. Ta cùng ngàn nhan căn bản ngăn cản không được, bọn họ không thấy được sư phụ, liền luôn miệng nói đồ nhi cùng ngàn nhan lòng già khó lường, chỉ sợ là hại sáng thế chi chủ, muốn chóc ná chúng ta. Bọn họ đem ngàn nhan bắt được, cho ta một tháng kỳ hạn, như không thể ở quy định thời gian nội tìm ra sư phụ, bọn họ liền phải đem ngàn nhan lăng trì xử tử, răn đe cảnh cáo. Việc này kinh động toàn bộ lục giới vương đô ở phái người tìm kiếm sư phụ ngài. Cố Tích Cửu ngón tay chậm rãi nắm chặt, đây là trả thù nàng làm hại hắn muội tử bị lăng trì ngày đó. Yêu vương đã đối nàng công phu sinh nghi, vốn định ra tay thử, bị đế phất y đưa tới yêu tộc bá tánh cấp đánh gãy. Yêu vương rời đi sau, đế phất y cũng ngay sau đó vội vàng đem nàng mang đi. Nói vậy xong, việc yêu vương lại quay lại tìm nàng, kết quả lục soát biến toàn yêu giới nàng đều không ở, hắn không cam lòng, liền chạy tới nàng thiên âm cốc dò hỏi hư thật, xem nàng không ở, bắt đi nàng thị nữ tới làm áp chế. Ngàn nhan hiện tại giam giữ ở nơi nào, ngươi mấy ngày nay nhưng đi yêu giới tìm hiểu. Phạn ngàn thế một đốn, mấy ngày nay đồ nhi vẫn luôn đang liều mạng tìm kiếm sư phụ, nói cách khác, hắn căn bản không đi tìm hiểu Vu Ngàn Nhan rơi xuống, không để ý tới nàng chết sống. Vu Ngàn Nhan cùng hắn cùng nhau lớn lên, cơ hồ coi như thanh mai trúc mã, mà Vu Ngàn Nhan lại đối hắn nói gì nghe nấy, giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn phía sau, thậm chí có mấy lần vì hắn vào sinh ra tử, cảm tình hẳn là cũng coi như là thâm hậu. Hiện tại Vu Ngàn Nhan sinh tử không biết, Phạn ngàn thế lại tựa căn bản không để ở trong lòng. Cố Tích Cửu nhìn không được liếc Phạn ngàn thế liếc mắt một cái, đứa nhỏ này tâm tính không khỏi lương bạc chút. Bất quá, nếu hắn về sau kế nhiệm sáng thế chi chủ, cũng xác thật không thể có tư nhân cảm tình, miễn cho nhân tư phế công, có lẽ hắn như vậy cũng là chuyện tốt. Cố Tích Cửu âm thầm lắc lắc đầu, đem này vấn đề tạm thời ném tại một bên. Nàng tính tính thời gian, cách yêu vương cuối cùng kỳ hạn còn có 2 ngày. Nàng phân phó Phạn ngàn thế đi trước yêu giới hỏi thăm ngàn nhan rơi xuống, nàng theo sau liền đến. Phạn ngàn thế hơi hơi rũ mắt, mặc một lát, bỗng nhiên một cái lảo đảo hướng về Cố Tích Cửu đánh tới. Cố Tích Cửu một tay đem hắn đỡ, làm sao vậy? Phạn Ngàn Thế nửa cái thân mình cơ hồ dựa ở Cố Tích Cửu đầu vai, cái trán có mồ hôi toát ra, đệ tử có chút khí hư. Cố Tích Cửu ngưng mi vì hắn khám một chút mạch, phát hiện hắn mạch tượng hư lợi hại, là giấc ngủ không đủ mệt nhọc quá độ chi tướng. Ngươi mấy ngày không nghỉ ngơi? Cố Tích Cửu hỏi hắn. Từ biết sư phụ sau khi mất tích, đệ tử vẫn luôn không có bất quá sư phụ yên tâm, đệ tử chịu đựng được, đệ tử này liền đi yêu giới xem xét Ngàn Nhan rơi xuống. Hắn miễn cưỡng đứng lên, thân mình đã muốn đi, kết quả mồ hôi mạo càng nhiều, thân mình liên tiếp lung lay mấy cái. Cố Tích Cửu ánh mắt hơi hơi chớp động, mắt thấy hắn càng đi càng xa, bỗng nhiên mở miệng, đứng lại. Phạn Ngàn Thế chợt xoay người, nhìn nàng đôi mắt hơi hơi lóe sáng, sư tôn còn có chuyện gì phân phó? Cố Tích Cửu cũng không có cùng hắn đối diện, mà là giơ tay ném cho hắn một lọ thuốc. Viên, ăn hai viên cái này, nhưng bổ ngươi mệt nhọc chi hư. Hảo, đi bãi. Phạn Ngàn Thế nhìn trong tay dược bình, trong mắt vừa mới bốc cháy lên sáng rọi ảm đạm đi xuống, là, tạ sư tôn. Lần này xoay người thật đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng biến mất, hơi hơi mím môi. Nàng tự nhiên minh bạch Phạn Ngàn Thế tâm ý, hắn kỳ thật không muốn cùng nàng tách ra, còn tưởng chờ đợi ở nàng bên người. Chính là, hắn càng như vậy, nàng liền càng không thể làm hắn lại nhiều tới gần. Nàng bên người Cố Tích Cửu cũng không trì hoãn, về trước Thiên Âm Cốc, ở trong cốc chuyển động một vòng. Yêu Vương đem nơi này phiên rất hoàn toàn, nàng ném rất nhiều đồ để cũng không biết dược thảo cùng tiên vật. May mắn nàng đem quan trọng nhất những cái đó pháp bảo dược thảo đều đặt ở chữ vật không gian, bằng không chỉ sợ lần này liền phải bị cướp sạch không còn. Nàng vươn tay nhìn chính mình tay, khóe môi gợi lên một mạt lạnh lẽo, khôi phục hai thành công lực. Có lẽ có thể giáo giáo Yêu Vương như thế nào làm người. Yêu giới mấy ngày nay nhất hấp dẫn người bát quái một sự kiện chính là, sáng thế chủ môn hạ thị nữ Vu Ngàn Nhan muốn ở đêm trăng tròn bị lăng trì, tội danh là thí chủ. Nguyên bản nói tháng này Viên Chi Dạ muốn lăng trì yêu tộc quận chúa, nhưng yêu tộc quy củ, một tháng chỉ có thể lăng trì một vị tội phạm. Nếu Vu Ngàn Nhan yêu cầu lăng trì, kia yêu tộc quận chúa yêu cao vút liền có thể kéo sau một tháng. Cố Tích Cửu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, người đã đi vào yêu tộc đô thành, Lam Nguyệt Thành. Nàng dịch dung, cùng trước tiên tới nửa ngày Phạn Ngàn Thế hội hợp, sau đó tiến vào một nhà tửu lầu ăn cơm. Tửu lầu luôn luôn là bát quái truyền bá mà, cho nên Cố Tích Cửu một bữa cơm ăn đến một nửa, liền nghe được như vậy một cái bát quái. Yêu Vương làm việc rất có hiệu suất, lăng trì Vu Ngàn Nhan nhật tử liền tuyển ở hôm nay mạt khi, ly hành hình còn có 4 cái canh giờ. Cố Tích Cửu trong lòng âm thầm may mắn trở về sớm, bằng không nàng chỉ có thể cấp Vu Ngàn Nhan nhặt xác. Nàng liếc mắt một cái Phạn Ngàn Thế, hỏi hắn, vi sư nếu không trở về, ngươi có phải hay không liền không tính toán quản Ngàn Nhan chết sống? Phạn Ngàn Thế một đốn, hơi nhấp môi mỏng, thấp giọng nói, là, hắn kỳ thật minh bạch sư phụ muốn nghe được cái gì, thậm chí hắn cũng có thể nói ra nàng muốn nghe, làm nàng trong lòng đạt được an ủi, nhưng là hắn không nghĩ lừa nàng, cũng, hoặc là hắn cảm thấy lừa nàng cũng lừa bất quá đi. Hắn lớn như vậy kỳ thật đã thói quen với gạt người, nhưng duy độc đối sư phụ, hắn tổng không dám, cũng hoặc là không đành lòng. Sư phụ, nàng chỉ là cái tôi tớ. Phạn Ngàn Thế lại giải thích một câu, vẻ mặt rất là cao ngạo. Cố Tích Cửu, nàng cười như không cười nhìn hắn. Ngàn Thế, cái gì ở ngươi trong lòng mới là đáng giá dùng sinh mệnh tới hộ vệ? Sư phụ, Phạn Ngàn Thế buột miệng thốt ra. Cố Tích Cửu nhướng mày, sư phụ nếu đã chết đâu? Sư phụ là sáng thế thần A, sao có thể sẽ chết? Sư phụ không cần khai cái này vui đùa, vi sư nói nếu kia đệ tử sẽ làm này lục giới sư phụ chôn cùng. Phạn Ngàn Thế mặt mày gian hiện lên một mạt tàn nhẫn. Cố Tích Cửu mặt mày lạnh xuống dưới, đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, hôn trướng. Phạn Ngàn Thế cứng lại, quỳ xuống, không rên một tiếng. Cố Tích Cửu quả thực đau đầu. Sáng thế chủ về sau muốn khống chế lục giới, xác thật không nên có tiểu ái, miễn cho nhân công phế tư, nhưng phải có đại ái, đối thế giới này lòng mang từ bi, như vậy mới có thể làm thế giới này vui sướng hướng vinh. Nếu liền sáng thế chủ cũng ích kỷ lương bạc cố chấp đến như thế trình độ, kia ngày sau không biết sẽ cho lục giới mang đến cái gì vận rủi. Nàng đôn đôn dạy dỗ hắn nhiều năm như vậy, bạch dạy. Nàng nhìn hắn phát tâm, chỉ cảm thấy cái trán gân xanh một chút nhảy hăng hái, nàng vừa rồi bất quá thuận miệng vừa hỏi, vẫn là dùng. Dẫn âm nhập mật hỏi, lời nói đuổi lời nói không nghĩ tới sẽ đuổi ra cái này tới, lúc này tự nhiên không phải huấn đồ đệ thời điểm. Cố Tích Cửu nhìn hắn một lát, không nói nữa, xoay người liền rời đi. Phạn Ngàn Thế đợi một lát, không chờ tới Cố Tích Cửu giáo huấn, hắn ngẩng đầu, phát hiện Cố Tích Cửu đã không biết tung tích. Hắn ngẩn ra, giơ tay xoa xoa giữa mày, đứng lên liền phải cùng đi ra ngoài, điếm tiểu nhị ngăn lại hắn, tiểu ca, Thành Huệ 100 viên linh châu. Phạn Ngàn Thế đem một tiểu túi ước chừng 300 viên linh châu đều nhét vào tiểu nhị trong lòng ngực, cầm, xoay người đi ra ngoài. Lăng Trì cái này hình phạt cực kỳ tàn nhẫn, nhưng công khai hành hình thời điểm, vẫn là bậc lửa các bá tánh bát quái nhiệt huyết, muốn vây xem người thành sơn thành hải. Pháp trường thiết lập tại Lam Nguyệt thành lớn nhất trên quảng trường thiết trí hình đài, hình trên đài có một lập trụ, mặt trên có màu đỏ sậm xích sắt, còn có một cái lưới đánh cá dường như lưới sắt. Không cần hỏi, đợi lát nữa hành hình khi chính là ở chỗ này. Còn chưa tới thời gian, pháp trường thượng đã tụ tập không ít người. Cố Tích Cửu ở pháp trường phụ cận dạo qua một vòng. Nàng mắt lợi, dạo qua một vòng liền phát hiện không ít ám môn. Nàng thuấn di tiến ám môn trong vòng, phát hiện bên trong đã mai phục không ít yêu giới binh tướng. Mỗi người đao ra khỏi vỏ, mũi tên thượng huyền. Ngươi nói, bất quá Lăng Trì xử tử một cái khi sư diệt tổ đồ đệ. Đại vương vì cái gì muốn lộng lớn như vậy trận trượng, còn phái tam vạn yêu binh yêu tương lai mai phục. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không cần thiết sao, nữ nhân kia đã bị tra tấn thành như vậy, chẳng lẽ còn sẽ chạy không thành, lại nói ai sẽ đến giúp nàng. Cái này nhưng khó nói, sáng thế thần thủ hạ còn có một người nam đệ tử nột, nghe nói là cái rất lợi hại nhân vật, cùng cái này Vu Ngàn Nhan lại là thanh mai trúc mã lớn lên, khó bảo toàn hắn sẽ không tới. Cước pháp trường. Như thế, bất quá cái kia Phạn Ngàn Thế ở sang thế thần môn hạ cũng bất quá 5 năm mà thôi, bản lĩnh lại cường lại có thể cường đến nơi nào. Hắn đơn thương độc mã, chỉ sợ chúng ta nơi này lợi hại nhất nguyên soái là có thể đem hắn hoàn toàn hàng phục, căn bản không cần chúng ta ra tay. Đại vương nói, hôm nay mặc kệ ai tới cước pháp trường, hoặc là tới cứu cái kia Vu Ngàn Nhan, đều là lòng dạ khó lường, giống nhau bắn chết chính là chúng ta binh khí thượng. Chính là đều đồ lợi hại nhất độc dược, chỉ cần đâm thủng một chút da thịt, kia độc là có thể lập tức xâm nhập muốn mạng người, các ngươi đều tiểu tâm chút, đừng ngộ thương rồi người một nhà. Đúng rồi, đại vương còn nói, kia Phạn Ngàn Thế giả hoạt dị thường, hắn nói không chừng sẽ lộng cái giả sang thế thần ra tới lừa gạt người, làm chúng ta ra tay khi không cần có điều cố kỵ, miễn cho kia giả sang thế thần hại người, những người này ở nơi đó nghị luận sôi nổi, nhưng thật ra tiết lộ không ít liêu. Cố Tích Cửu khóe môi hơi rắt, lộ ra một tia lạnh lẽo. Hiển nhiên, yêu vương lần này thực tế muốn đối phó chính là nàng cái này sáng thế chủ. Vu Ngàn Nhan chỉ là yêu vương hấp dẫn nàng ra tới quân cờ. Yêu vương hẳn là phỏng đoán đến nàng công lực đại thất, muốn nhân cơ hội giết chết nàng. Cho nên hắn thiết ra như vậy một cái cục. Nàng nếu nghe được tin tức tới rồi cứu Vu Ngàn Nhan, yêu vương liền sẽ chỉ hiêu bảo ngựa, sẽ trăm phương nghìn kế chứng minh nàng là hàng giả, nói không chừng còn sẽ bức nàng động thủ. Nàng nếu bị thua, yêu vương nhân cơ hội lập uy, càng đem nàng cái này hàng giả tên ván đã đóng thuyền. Nếu nàng thắng, yêu vương cũng sẽ xả ra một cái sợ nàng là giả mạo, cho nên muốn thăm dò một chút, lạn lấy cớ tới thoái thác trách nhiệm. Đương nhiên, nếu nàng vẫn luôn không ra mặt, Vu Ngàn Nhan sẽ bị Lăng Trì xử tử, hơn nữa xả lý do cũng đủ quang minh chính đại. Như vậy xem ra, yêu vương tiến thối đều có cứu vãn đường sống sao? Thật đúng là hảo tính kế. Cố Tích Cửu cười nhạt, nàng nhìn nhìn những cái đó mai phục người binh khí thượng kỳ độc, khẽ lắc đầu. Nàng là sáng thế thần, trời sinh kháng độc, bất luận cái gì độc đối nàng đều là không có hiệu quả. Này đó độc tiễn liền tính bắn tới trên người nàng cũng là cho nàng cào ngứa mà thôi, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng thân hình chợt lóe, những cái đó binh tướng chợt thấy trước mặt hình như có bóng người nhoáng lên. Bọn họ cả kinh, lập tức đao thương đều xuất hiện, hướng bóng người kia đâm tới. Lại đâm cái không, bóng người kia dây lát lướt qua, phảng phất ảo ảnh. Ai? Cầm đầu tướng lánh một tiếng gầm lên, nhưng đáp lại hắn chỉ là một trận từ từ gió lạnh. Kia gió mát sưu sưu, thổi chúng bọn họ lông tơ thẳng dựng ngã. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cầm đầu tướng lãnh nhìn xem chính mình cấp dưới, các ngươi nhưng thấy rõ là người phương nào. Chúng binh tướng cùng nhau lắc đầu, bọn họ liền đối phương hình dáng cũng chưa thấy rõ. Có thể hay không là sáng thế thần A. Nàng khó chịu chúng ta đại vương bắt nàng thị nữ, không thể nào, nếu thật là nàng tới, khẳng định sẽ đi tìm đại vương muốn người, chạy đến nơi đây tơi hù dọa chúng ta làm cái gì. Trưởng quan, chúng ta muốn hay không báo cáo cấp đại vương biết. Kia trưởng quan trầm ngâm một lát, lắc đầu, không cần, có lẽ chỉ là chúng ta hoa mắt, nếu là bởi vì chúng ta hoa mắt hư báo quân tình, đại vương sẽ đem chúng ta toàn bộ xử tử. Yêu vương người nọ thực bạo ngược, hắn một khi hướng về phía trước báo cáo, nếu không có báo cáo ra đối phương bộ dáng cùng bản lĩnh, yêu vương chẳng những sẽ không khen thưởng bọn họ, còn sẽ trách cứ hắn là kẻ bất lực, cho hắn cực nghiêm lệ trừng phạt. Này trưởng quan nữ nhi cũng ở bị quận chúa làm hại chi liệt, yêu vương tuy rằng đem quận chúa phán tử hình, nhưng rốt cuộc còn không có chấp hành, yêu vương người này cực bao che cho con, cho nên việc này biến số quá lớn. Này trưởng quan căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn cho yêu vương đổi ý tâm tư, ngăn trở thuộc hạ hướng về phía trước báo cáo. Này đó cấp dưới đều là hắn tâm phúc, tự nhiên là nghe theo hắn. Một người sợ hãi dò hỏi, trưởng quan, nếu người này thật là sáng thế thần, kia đợi lát nữa nàng xuất hiện khi, chúng ta còn muốn hay không ra tay? Kia trưởng quan nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không thể, viễn cổ. Đồn đãi, dám đối với sáng thế thần bất lợi người, sẽ không được thần phù hộ, xui xẻo cả đời. Giết hắn nữ nhi hung thủ bởi vì sáng thế thần xuất hiện mới bắt lấy, này trưởng quan ở sâu trong nội tâm đối Cố Tích Cửu vẫn là cực tôn trọng, hàng giả có thể bắn, nếu là thật sự, hắn tự nhiên không nghĩ thương tổn chúng cấp dưới vẻ mặt mộng bức. Trưởng quan theo như lời này đồn đãi bọn họ không nghe nói qua, bất quá, trưởng quan nói đều là đúng, bọn họ cũng không phản bác. Cố Tích Cửu ẩn thân ở nơi tối tăm nghe, nhìn không được cười lên một tiếng, này đồn đãi nàng cũng không nghe nói qua. Xem ra là này trưởng quan lừa dối cấp dưới, nhưng thật ra không nghĩ tới người này có thể thiên hướng nàng nói chuyện. Cố Tích Cửu y dạng hòa hồ lô, lại ở mặt khác mai phục binh tướng chỗ lung lay như vậy một vòng, chọc đến bọn họ mỗi người kinh nghi bất định. Có hoài nghi là gặp được quỷ, có hoài nghi là sáng thế thần tới cảnh cáo đoán gì đó đều có. Mà những người này đại khái cũng sợ yêu vương trách tội, không dám đăng báo, ngược lại áp xuống tới, không cho bất luận kẻ nào nhắc lại. Đương nhiên, đối với đợi lát nữa nếu nhìn thấy giả sang thế thần xuất hiện, hay không lập tức ra tay, bọn họ cũng có chính mình bản tính. Thí thần tội danh không phải bọn họ có thể dễ dàng gánh vác đến khởi, ở không xác định đối phương là chân chính hàng giả trước, bọn họ đại bộ phận lựa chọn tạm không ra tay, cũng hoặc là tùy tiện ra cái tay ứng hợp. Với tình hình Cố Tích Cửu chuyển này một vòng cũng bất quá dùng non nửa cái canh giờ công phu, lại giải quyết một cái đại phiền toái, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại chỉ có hai thành công phu, ứng đối yêu vương không thành vấn đề, chỉ cần này đó yêu tử yêu tôn không loạn ra tay, nàng liền có tất thắng nắm chắc. Giải quyết nơi này, Cố Tích Cửu dứt khoát lại lặng lẽ đi yêu tộc đại lao. Yêu vương bạo ngược, liền tính ở yêu tộc phản kháng người của hắn cũng có không ít, những người này một khi bị bắt, liền sẽ bị quan nhập đại lao. Vì phòng ngừa những người này nháo sự hoặc là chạy trốn, yêu vương đem đại lao tu sửa hết sức kiên cố, nói là tường đồng vách sắt tuyệt không vì quá. Cố Tích Cửu ở nhà tù ngoại lung lay một vòng, trong lòng hơi có chút kinh dị. Này lao ngục bốn phía hòa có đặc thù thuật pháp ký hiệu, có này đó ký hiệu tồn tại, cái gì xuyên tường thuật, thấu nhập thuật ở chỗ này đều là mặc kệ dùng. Nàng sờ sờ kia ký hiệu, ẩn ẩn cảm thấy mặt trên hơi thở có chút quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nếu nghĩ không ra, kia nàng dứt khoát cũng liền không nghĩ, trực tiếp dùng thuấn di thuật đi vào. Nàng thuấn di thuật là nàng thân là sáng thế thần dị năng, trên đời này còn không có bất luận cái gì thuật pháp có thể ngăn cản chủ nàng cái này. Lao ngục nội ám hắc âm lánh, mỗi một gian nhà tù nội đều giam giữ cường điệu hình phạm, mỗi người đầu bù tóc rối, huyết ô đầy người, nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất hoặc rên rỉ hoặc hôn mê. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm chặt, đã ẩn ẩn đoán được Vu Ngàn Nhan sở chịu, đãi ngộ. Nàng nhắm mắt cảm ứng Vu Ngàn Nhan hơi thở, lại không nghĩ rằng căn bản cảm ứng không đến. Nàng có chút kinh ngạc, nàng cảm ứng thuật là cực lợi hại, nàng người muốn tìm chỉ cần ở nàng phạm vi 3 dặm trong vòng, nàng đều có thể cảm ứng được đến. Truyền âm phù ở nàng trong tay hơi hơi chớp động, có nhu hòa quang mang phát ra, đem nàng cả người đều bao phủ trong đó, như là có một con vô hình tay ở vỗ nhẹ nàng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Mà ở truyền âm phủ bên kia, Lê Tháng Đầu Hà ngồi ở chính mình trên giường, hơi có chút kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ chính mình ngực. Sau đó oán niệm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng là cái làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật người, nguyên bản đã ngủ, bỗng nhiên bị Cố Tích Cửu truyền âm phủ bừng tỉnh, vì thế bò dậy cùng Cố Tích Cửu báo cáo gần chút thời gian nhiệm vụ hoàn thành tình huống, thuận tiện tâm sự tình hình gần đây, trò chuyện nàng buồn ngủ liền chạy, càng liêu càng tinh thần. Chính liêu hải, cửa sổ tối sầm lại, một người lắc mình mà nhập, trực tiếp đoạt đi rồi nàng trong tay truyền âm phù. Lê Tháng Đầu Hạ tuy rằng là nam nhi tính cách, nhưng nàng tốt xấu cũng là cái vân anh chưa gả tiểu cô nương, đêm khuya bị người xông khuê phòng tự nhiên vẫn là dọa nhảy dựng, suýt nữa một trưởng chụp qua đi. May mắn nàng kịp thời thấy rõ người tới, Tả Thiên Sư Đế Phất Y, nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng muốn quát lớn nói tạp ở trong cổ họng, nhìn chính mình thủ trưởng, đang muốn mở miệng, Đế Phất Y lại dựng thẳng lên một ngón tay làm cái im tiếng thủ thế, vì thế Lê Tháng Đầu Hạ liền không dám làm thanh. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn hắn xoay người nhảy ly nàng khuê phòng, cũng không biết đi nơi nào. Lê Tháng Đầu Hạ luôn luôn biết nhà mình này chủ tử làm việc quỷ thần khó lường, nhưng giống hôm nay như vậy làm người sờ không được đầu óc vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Nàng ở trên giường ngây người một lát, ngẫu nhiên một cúi đầu, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Nàng còn ăn mặc áo ngủ đâu? Này áo ngủ vẫn là Cố Tích Cửu ngày đó cho nàng thiết kế mới nhất khoản, nói phù hợp nàng dáng người, cũng có nữ nhân vị, hơn nữa ngủ khi ăn mặc nó thực thoải mái, cho nên nàng liền dựa theo Cố Tích Cửu thiết kế bộ dáng, làm may vá tài chế một bộ. Này áo ngủ rất có hiện đại phong, nhẹ, thấu, mỏng, phiêu, mặc ở trên người thoải mái còn gợi cảm, đặc biệt là giống nàng như bây giờ. Trước ngực vạt áo nút thắt rộng mở hai viên, tuyết trắng ngực lộ ra non nửa cái, liền càng gợi cảm đến không được. Nàng sắp ngủ khi còn chiếu chiếu gương, ở trước gương xoay nửa vòng, cảm thấy chính mình nguyên lai cũng có thể như vậy có nữ nhân vị, còn thực mỹ tư tư. Hiện tại nàng ngồi ở trên giường lại chỉ nghĩ khóc. Nàng thật vất vả gợi cảm một hồi, lại bị Tả Thiên Sư đại nhân nhìn đi. Nếu là khác ưu tú nam nhân như vậy nhìn nàng, nàng xác định vững chắc kéo lấy đối phương cổ áo tử làm hắn phụ trách, nhân cơ hội đem chính mình gả đi ra ngoài. Nhưng đối phương là Tả Thiên Sư đại nhân, nàng không dám cũng không thể a. Nàng có chút tiểu oán niệm, đem vạt áo nút thắt tùy tay khấu hảo, sau đó nằm trong ổ chăn cân nhắc, Tả Thiên Sư đại nhân đoạt nàng truyền âm phù làm cái gì? Tưởng lại cùng Tích Cửu tâm sự, muốn vãn hồi đoạn cảm tình này. Về Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y sự tình ở Lê Tháng Đầu Hạ trí nhớ có chút hỗn loạn, nàng chỉ nhớ rõ 8 năm trước Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y từng có dây dưa, mà đôi 8 năm sau bọn họ từ cấm địa ra tới sau những cái đó sự tình liền có chút hỗn loạn, không nhớ rõ Cố Tích Cửu đã từng cùng Đế Phất Y đãi ở bên nhau, chỉ nhớ rõ bọn họ hợp tác quá, lẫn nhau giống như rất có cảm tình, nhưng vẫn cứ ở vào mông lung kỳ, không có đặc biệt trong sáng. Nhưng ở Lê Tháng Đầu Hạ tiềm thức chung, Cố Tích Cửu xác thật ái Đế Phất Y, ái không hề giữ lại, mà nhà mình chủ tử lại làm người sờ không được manh mối, cho nên bọn họ lần này chia tay, Lê Tháng Đầu Hạ cảm thấy là nhà mình chủ tử bội tình bạc nghĩa, cho nên nàng đối nhà mình chủ tử vẫn là rất có chút oán niệm. Hiện tại chủ tử đoạt đi rồi nàng truyền âm phù, nàng trong lòng vẫn là dâng lên một chút tiểu hy vọng. Hiện tại chủ tử đoạt đi rồi nàng truyền âm phù, nàng trong lòng vẫn là dâng lên một chút tiểu hy vọng. Có phải hay không nhà mình chủ tử hối hận, chính nghĩ cách vãn hồi. Hừ, Tích Cửu chính là một vị có chí khí cô nương, nàng lại thích một người, cũng là có tự tôn, hơn nữa nàng người này đối cảm tình đầu nhập thời điểm là thật đầu nhập, nhưng một khi từ bỏ, lại cũng là lại không chịu quay đầu lại. Cũng không phải là chủ tử triệu chi tức tới, huy chi tức đi. Chủ tử muốn vãn hồi nàng, chỉ sợ sẽ rất khó rất khó. Lê Tháng Đầu Hà trong ổ chăn chính cân nhắc tới cân nhắc đi. Phòng trong ánh sáng tối sầm lại, Đế Phất Y lại lần nữa trống rỗng xuất hiện ở nàng trước giường. Lê Tháng Đầu Hạ theo bản năng muốn đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới chính mình áo ngủ, lại vội vàng hướng trong chăn rụt co rụt lại, mặt đỏ lên, chủ thượng, ta lại là nam nhân bà, nhưng cũng là cái cam đoan không giả nữ hài, phiền toái ngươi tiến vào khi trước gõ hạ môn thành sao. Đương nhiên, những lời này ở Lê Tháng Đầu Hạ trong lòng phun tào, không dám nói ra. Đế phất y trên mặt mang mặt nạ. Lê Tháng Đầu Hạ chỉ nhìn đến hắn mặt nạ sau một đôi mắt đen đặc như đêm. Hắn tùy tay đem truyền âm phù ném đến Lê Tháng Đầu Hạ trong tầm tay. Lê Tháng Đầu Hạ vừa mới cầm lấy tới, để phất y ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo thất thải quang mang đem nàng bao lại. Một lát sau, phòng trong không còn nhìn thấy đế phất y thân ảnh, mà Lê Tháng Đầu Hạ tắc như cũ nằm trong ổ chăn, trong tay nắm truyền âm phù có chút phát ngốc. Nàng vừa rồi chính làm cái gì? Tới, đối, đang cùng Tích Cửu nói chuyện phiếm, sau đó trò chuyện nàng liền có chút mệt rã rời, liền đem truyền âm phù cắt đứt. Nàng tổng cảm giác chính mình tựa hồ ném một chút ký ức, nhưng lại nhớ không nổi chính mình ném gì ký ức. Nàng xoa xoa giữa mày, lại ngốc một lát, tính, có thể là chính mình ngủ mơ hồ. Nàng ngáp một cái, không hề suy xét này đó, đem truyền âm phù thu hảo, tiếp tục ngủ. Cô Tích Cửu mấy ngày tới lần đầu tiên ngủ như thế thơm ngọt, hắc trầm, liền mộng cũng không có làm một cái. Ngày hôm sau nàng thần thanh khí sảng mà rời giường, cảm giác tinh thần hết sức đủ. Nàng chiếu gương, phát hiện chính mình quầng thâm mắt cũng không thấy, màu da so ngày hôm qua đẹp không ít. Lại cảm ứng một chút trên người, kia nôn nóng quay cuồng khí huyết cũng đã bình ổn. Hiện tại cảm giác thông thuận thoải mái thực, như là mới vừa làm một hồi massage dường như. Nàng thở ra một hơi, móc ra truyền âm phù nhìn. Khóe môi lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới Lê Tháng Đầu Hạ thanh âm ở ban đêm bên trong nghe tới đảo có thôi miên tác dụng. Đặc biệt là nàng kia ca, tuy rằng giống thường lui tới như vậy có chút chạy điều, nhưng giống thủy triều giống nhau phật phật phồng phồng, phảng phất theo nàng lỗ tai truyền tiến thân thể của nàng, ở nàng trong cơ thể theo nàng máu lưu động, xua tan nàng nôn nóng, vuốt phẳng nàng trào dâng mất khống chế cảm xúc. Đêm qua Lê Tháng Đầu Hạ sướng kia ca nàng đã nhớ xuống dưới, dự bị chờ ngủ tiếp không khi khiến cho bên trong phủ ca cơ sướng cấp chính mình nghe. Nàng bên trong phủ dưỡng đảo có ca cơ, kia ca cơ có một phen hảo giọng nói, lực lĩnh ngộ cũng cường, thực mau đi học biết. Kia tiếng ca tiếp cận phản âm, xác thật có làm nhân tâm tình sung sướng an bình hiệu quả. Cô Tích Cửu ngồi ở một chương ghế bập bênh thượng, nghe nàng sướng một lần. Nói thật, này ca cơ sướng so Lê Tháng Đầu Hạ sướng dễ nghe, nhưng cô Tích Cửu tổng cảm giác thiếu như vậy một chút hương vị, vì thế liền dặn dò kia ca cơ nhiều luyện tập mấy lần. Đang cùng kia ca cơ giảng giải này ca hẳn là nắm giữ yếu điểm, bên ngoài có người tới báo thánh chỉ đến. Dung Già La gần nhất hướng nàng hạ thánh chỉ hạ rất cần, cho nên cô Tích Cửu cũng không để trong lòng, còn tưởng rằng nơi nào lại nhào oán linh làm nàng đi hàng phục, lại không nghĩ rằng đây là một đạo phong thưởng thánh chỉ. Cô Tích Cửu thân ảnh chậm rãi tại đây nhà tù nội hiện ra. Nàng nhìn chằm chằm áo tím thần quan, đế, mặt sau hai chữ còn chưa có nói ra, kia áo tím thần quan liền so cái im tiếng thủ thế, thần tôn, ngài có thể đem thị nữ của ngươi mang đi. Vu Ngàn Nhan lảo đảo phát lại đây quỳ gối cô Tích Cửu dưới chân. Nàng tuy rằng nói không nên lời nói, một đôi nhìn cô Tích Cửu trong ánh mắt lại nháy mắt trào ra nước mắt, nhưng ngay sau đó lại giống nhớ tới cái gì, nâng ống tay áo đem nước mắt một sát, hướng cô Tích Cửu dập đầu. Cô Tích Cửu đem nàng kéo, nhìn đế phất y liếc mắt một cái, bản tôn đem nàng mang đi, ngươi có thể nào hướng kia yêu vương công đạo, nhưng yêu cầu bản tôn đem ngươi cùng nhau mang đi. Nàng thuấn di thuật mang hai người cũng không có vấn đề gì. Đế phất y lông mi hơi cong một loan, ta đều có chủ ý, vốn dĩ ngươi không tới ta cũng có nắm chắc đem nàng cứu ra đi. Ngạch, như thế nào cứu? Cô Tích Cửu tò mò, nơi này phòng vệ không phải giống nhau nghiêm mật, từ nhiều như vậy đôi mắt phía dưới mang đi một người lại nói dễ hơn làm. Không phải mỗi người đều có được nàng thuấn di thuật. Đế phất y không nói chuyện, mà là tự thân thượng xách ra một cái túi, sau đó từ túi trung rũ ra một người tới. Người nó đã hoàn toàn hôn mê, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cô Tích Cửu thấy rõ người nó bộ mặt, trong lòng vừa động, đây là yêu tộc quận chúa. Ngươi, đế phất y nhàn nhạt nói, lần này nên bị thiên đao vạn quả người là nàng. Nói chuyện công phu, hắn đã ở kia yêu tộc quận chúa trên người động thủ. Một lát sau, kia yêu tộc quận chúa đã bị dịch dung thành Vu Ngàn Nhan bộ dáng, giống như đúc, liền trên người tiên thương đều cực giống. Cô Tích Cửu rốt cuộc minh bạch đế phất y đây là muốn làm cái gì, thay mận đổi đào chi kế. Nàng nhớ tới đế phất y vừa rồi xách ra tới cái kia túi, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái kia túi nàng có chút quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua. Nàng ở trong ấn tượng có ai có được cái này túi, đương bảo bối giống nhau thu, dễ dàng không cho người xem, bởi vì thời gian quá xa xăm, mà nàng lại bởi vì ngủ một đại giác trí nhớ biến kém không ít, nhất thời cư nhiên nghĩ không ra. Bất quá, nàng hoảng hốt nhớ rõ này túi chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống cất vào đi dễ dàng nghẹn chết, ta có thể hay không nhìn xem ngươi cái kia túi? Không thể. Đế Phất Y cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt, nhưng thật ra khó được có người cự tuyệt nàng cự tuyệt như thế. Dứt khoát, Cố Tích Cửu thở dài, ngươi yên tâm, bản tôn đều không phải là mơ ước ngươi túi, mà là nhìn nó như là một vị cố nhân chi vật, tưởng coi một chút. Cố nhân? Đế Phất Y rốt cuộc ngẩng đầu, vị nào cố nhân? Hắn hai tròng mắt sáng ngời, tầm mắt có chút bức nhân. Cố Tích Cửu lắc đầu, thật lâu xa phía trước cố nhân, ngươi quá nhỏ, sẽ không nhận được. Bản tôn hỏi ngươi, ngươi này túi từ chỗ nào đến tới? Hay không chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống? Đế Phất Y cười khẽ, tươi cười có chút mỏng lạnh, thần tôn đây là tưởng thẩm vấn tại hạ. Cố Tích Cửu nhíu mày, bản tôn không cái nào ý tứ, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Xin lỗi, ta không có vì thần tôn giải thích nghi hoặc nghĩa vụ. Đế Phất Y nhàn nhạt bỏ xuống những lời này, lòng bàn tay hiện ra một thanh sắc nhọn mỏng nhận, nhìn nằm ở nơi đó yêu tộc quận chúa, nhẹ thu một chút mi, đột nhiên hỏi Cố Tích Cửu một câu, thần tôn nhưng sẽ cắt lấy người lá phổi. Cố Tích Cửu cánh tay một ôm, đương nhiên, nàng chính là sáng thế thần, chỉ cần cho nàng cũng đủ tài liệu, liền người nàng đều có thể làm ra tới, càng không nói đến lấy người lá phổi. Đế Phất Y đỉnh mày giãn ra, giơ tay đem kia mỏng nhận đưa cho Cố Tích Cửu, kia thỉnh thần tôn thân tự thao đao vì nàng lấy đi. Cố Tích Cửu không tiếp, bản tôn tựa hồ không cái này nghĩa vụ giúp ngươi làm này sống. Đem vừa rồi Đế Phất Y dỗi nàng lời nói còn nguyên còn trở về. Đế Phất Y nhìn nàng, thần tôn, lần này kỳ thật là ta ở giúp ngươi, ân, vậy giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cái này yêu tộc quận chúa rất mỹ, ngươi liền tính nhìn thân thể của nàng cũng không mệt. Cố Tích Cửu thản nhiên cười, không hề để ý tới hắn, cánh tay bao quát Vu Ngàn Nhan, liền tưởng thuấn di mà đi. Tại hạ nói ra kia túi bí mật, thần tôn giúp ta cái này vội như thế nào? Đế Phất Y kịp thời mở miệng. Cố Tích Cửu dưới chân một đốn, cũng không quay đầu lại, ngươi nói trước. Đế Phất Y thở dài, hắn đảo cũng dứt khoát, nếu đáp ứng làm trao đổi liền sẽ không nhiều rong dài. Này túi vẫn luôn ở ta trên người, ta cũng nhớ rõ nó thuộc về ai, nó xác thật chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống, nhưng cũng không phải sở hữu vật còn sống đều không thể trang, chỉ cần đem vật còn sống mê đi, tạm dừng hô hấp, liền có thể cất vào đi. Hắn giải thích thực tin tưởng, Cố Tích Cửu xoay người xem hắn, theo ta được biết, vật còn sống liền tính hôn mê cũng là có hô hấp. Đế Phất Y lòng bàn tay nhiều một mặt dược, thực tại hạ này vị dược, có thể cho người chết giảm một canh giờ. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, vậy ngươi nói bản tôn liền tính không tới, ngươi cũng có thể đem Ngàn Nhan cứu ra đi, chính là tưởng cấp Ngàn Nhan cũng ăn này vị dược, làm nàng chết giả sau trang nhập trong túi mang đi ra ngoài. Đế Phất Y đem trong tay đao đưa cho nàng, thần tôn tưởng thông thấu, kia thỉnh thần tôn động thủ đi. Chuôi này đao ở Cố Tích Cửu lòng bàn tay quay tròn vừa chuyển, nàng đầu ngón tay bắn ra, đem kia đao bắn trở về, bản tôn không cần dùng cái này. Nàng thậm chí không có cởi ra yêu tộc quận chúa quần áo, bàn tay ấn ở đối phương ngực hạ vị trí, trưởng duyên ở trong phút chốc trở nên trong suốt, hoành một so, yêu tộc quận chúa da thịt nháy mắt giống bị dao nhỏ cắt ra. Kỳ dị chính là, nàng dùng thủ đao cắt ra miệng vết thương cũng không đổ máu. Nàng ngón tay ở miệng vết thương nhéo một xả, một mảnh lá phổi liền đến tay nàng thượng. Nàng bàn tay lại hợp lại, kia miệng vết thương liền hướng trung gian tụ lại, muốn lưu miệng vết thương. Đế Phất Y kịp thời nói một câu, Cố Tích Cửu đầu ngón tay liền đạn, một lát sau, một cái giống như khâu lại miệng vết thương liền xuất hiện ở nơi đó. Nàng chọn bộ động tác nước chảy mây trôi lưu loát, một bộ giải phẫu làm xuống dưới không đủ nửa khắc chung, thẳng xem đến Vu Ngàn Nhan trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ không thôi. Đế Phất Y coi chừng Tích Cửu trong mắt cũng có ánh sáng nhạt. Quả nhiên không hổ là sáng thế thần a. Cố Tích Cửu khóe môi hơi câu, đem kia phiến lá phổi ném cho hắn, ngươi có thể lấy nó đi tìm yêu vương báo cáo kết quả công tác. Nàng búng búng ngón tay, tuyết trắng tay nhỏ thượng không có một chút vết máu, một lần nữa vãn khởi Vu Ngàn Nhan, nói một câu, vô luận như thế nào, lần này ngươi cũng coi như đã cứu ta thị nữ, kia lần trước. Ngươi đem bản tôn đương quân cờ sự bản tôn liền hào phóng mà bất hòa ngươi so đo, chúng ta thanh toán xong a. Tiêu Sái Thuấn di mà đi, Đế Phất Y, thanh toán xong sao, chỉ sợ chưa chắc. Hắn không hề để ý tới chuyện này, giơ tay cấp yêu tộc quận chúa uy một cái dược, một lát sau, yêu tộc quận chúa từ từ tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên thân ở lao ngục bên trong, sắc mặt biến đổi, tầm mắt dừng ở đưa lưng về phía nàng đứng thẳng kia nói thanh tuấn bóng dáng. Thượng, theo bản năng tưởng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đến kỳ cục, nàng vừa động liền đau ra một thân hãn. Nàng thấp hít một hơi, cả giận nói, ngươi là ai? Ở nơi đó ngốc đứng làm cái gì? Ai cho ngươi lá gan thấy bổn quận chúa không quỳ? Nàng vốn dĩ tưởng quát chói tai, nhưng khí lực không đủ. Thanh âm tiểu nhân giống muỗi hừ hừ. Kia nam tử chậm rãi quay đầu lại, hắn như cũ mang mặt nạ, nhưng quanh thân khí chất lại như chi lan ngọc thụ. Yêu tộc quận chúa khoảnh khắc sửng sốt, hai tròng mắt mạo quang, ngươi ngươi đem mặt nạ hai xuống, làm bổn quận chúa hảo hảo xem ngươi. Nếu lớn lên hảo, bổn quận chúa có thể không so đo ngươi chậm trễ bổn quận chúa chi tội. Ngươi không xứng. Kia nam tử thanh âm lãnh đạm, quận chúa nổi giận, lớn mật. Ngươi là thứ gì? Dám can đảm như thế miệt thị bổn quận chúa. Trở ra nơi này, ta liền báo với ca ca biết, làm hắn đem ngươi cái này khi quân vong thượng đồ vật thiên đao vạn quả. Ngươi thiên đao vạn quả bao nhiêu người? Kia nam tử mắt như nước đá. Hừ, sợ. Bổn quận chúa cũng không sợ nói cho ngươi. Phàm là không nghe bổn quận chúa lời nói nam tử đều bị thiên đao vạn quả lạp. Nhân số quá nhiều, bổn quận chúa nào nhớ rõ có bao nhiêu người. Bất quá, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe bổn quận chúa nói, bổn quận chúa có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Này 300 năm hơn ngươi cộng thiên đao vạn quả 481 danh nam tử, dùng cổ mãng gian sát nữ tử 530 người, kia nam tử đánh gãy nàng, nói ra kinh người con số. Yêu tộc quận chúa sửng sốt, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Ngươi chỉ cần trả lời là còn có phải hay không? Là... thì tính sao? Ai làm cho bọn họ không nghe bổn quận chúa nói? Bổn quận chúa quên có bao nhiêu người? Quận chúa trong giọng nói là chẳng hề để ý. Hiển nhiên loại sự tình này nàng thường làm, đã chút nào không bỏ trong lòng. Nàng ỷ vào chính mình là quận chúa, có ca ca sủng ái, luôn luôn kiêu ngạo. Ương ngạnh thói quen, động một chút giết người không nói, còn đặc biệt thích nam sắc, chỉ cần nhìn đến thuận mắt liền cước được bên người giáp mặt đầu. Nếu nhà trai không muốn, nàng liền sẽ đem đối phương ở vào lăng trì. Đương nhiên, nàng làm cho lăng trì là tư hình, nàng sẽ tự mình động thủ, nhìn những cái đó nam nhân ở nàng dưới trường kêu thảm thiết, nàng có kỳ dị thỏa mãn cảm đến nỗi những cái đó chết ở nàng thủ hạ nữ tử, còn lại là bởi vì nhìn nhiều những cái đó nam nhân vài lần, cũng hoặc là những cái đó nam nhân vị hôn thê bằng hữu gì đó, bị nàng nhìn chúng nam nhân hộ vệ quá, đều có thể khiến cho nàng điên cuồng đố kỵ. Do đó làm ra điên cuồng sự tới. Mấy năm nay chết ở nàng trong tay nam nữ không biết có bao nhiêu, nàng chính mình thật đúng là nhớ không rõ. Đế Phất Y ánh mắt lạnh xuống dưới, lại nhàn nhạt cười cười, ngươi thừa nhận liền hảo. Này có cái gì không dám nhận? Hừ, bổn quận chúa vô luận giết bao nhiêu người, ta vương huynh đều sẽ thay ta bọc, sẽ không làm ta chịu ủy khuất, càng sẽ không thật xử trí ta. Lần này như không phải sang thế thần kia tiện nhân, bổn quận chúa cũng sẽ không bị thương nặng, cũng sẽ không như thế bị động. Hừ, chờ lần này bổn quận chúa thương hảo, nhất định nghĩ cách giết sáng thế thần kia tiện nhân. Thân thủ đem nàng một đao đao vụn vặt cắt, nàng thanh âm hung tợn, tràn đầy thị huyết hương vị. Nàng lại nhìn nhìn bốn phía, còn có chút khó hiểu, ta như thế nào sẽ? Tại đây địa phương quỷ quái, ta vương huynh không phải đem ta an bài ở Cẩm Tú cung sao? Đúng rồi, ta vương huynh đâu? Ta vương huynh rõ ràng nói sẽ thay ta tìm cái kẻ chết thay, làm ta an tâm chờ đợi, như thế nào bỗng nhiên đem ta lộng tới nơi này tới, đem ngươi lộng tới nơi này tới là tại hạ. Đế Phất Y mở miệng, thanh âm bình đạm không gợn sóng, yên tâm, ngươi thực mau liền nhìn đến ngươi vương huynh. Hắn vừa nhấc ống tay áo, lăng không điểm nàng á huyệt, vị này yêu. Tộc quận chúa liền nói không ra lời nói tới. Lại sau đó, nàng nhìn Đế Phất Y mở ra cửa lao, nàng ca ca bước đi tiến vào, tiên sinh, thành công sao? Đế Phất Y lắc lắc trong tay một cái túi nhỏ, túi chung chính là kia phiến lá phổi, hạnh không có nhục sứ mệnh. Yêu vương tiếp nhận lá phổi, nhìn vừa thấy, đại hỉ, lại để hồi đế phất y trong tay, kia còn thỉnh tiên sinh tốc tốc đi cẩm tú cung vì xá muội thay. Bên cạnh yêu tộc quận chúa không hiểu ra sao, cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được không ổn, ở bên cạnh liều mạng ô ô mà kêu, nàng tưởng mở miệng khai không được, tưởng động cũng không động đệ. Đế phất y liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, vương thượng, này nữ tử có điểm dị năng, chỉ điểm nàng á huyệt nói, chỉ sợ nàng sẽ ở trên đường giải khai á huyệt kêu ra tới, này dễ dàng, cắt rớt nàng đầu lưỡi chính là. Yêu vương là cái sấm rền gió cuốn, tiến lên một bước, một phen chế chủ yêu tộc quận chúa cầm, yêu tộc quận chúa trong mắt hiện ra cực độ sợ hãi chi sắc, chỉ là còn chưa chờ nàng làm ra càng nhiều phản ứng, yêu vương lòng bàn tay liền hiện ra một thanh đao nhọn, bá mà một tiếng, huyết vũ phi kích, yêu tộc quận chúa đầu lưỡi bị tận gốc cắt rớt. Yêu tộc quận chúa thân mình bỗng nhiên đỉnh một đỉnh, đau đến run rẩy thành một đoàn, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Yêu vương chán ghét mà đem nàng tùy tay một ném, lại đem nàng quăng ngã bảy vựng tám tố, mắt đầy sao xẹt. Người tới, có hai gã yêu tộc chiến sĩ tiến vào, đem nàng cất vào xe chở tù, áp phó pháp trường lăng trì. Yêu vương phân phó, yêu tộc quận chúa sắc mặt đại biến, nàng không rõ ca ca vì sao phải như thế đối đãi chính mình, lại bất chấp đau, liều mạng muốn bỏ lại đây ôm yêu vương chân, nhưng còn chưa bỏ đến trước mặt đã bị yêu vương hung hăng một chân đá văng, trực tiếp đem nàng đa bôi qua khí đi, cá chết giống nhau nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Yêu vương lười đến xem nàng, xoay người cùng đế phất y sóng vai đi ra ngoài, tiên sinh, thừa dịp này phiến lá phổi mới mẻ, tốc tốc cấp xá muội thay đổi đi. Yên tâm, đế phất y đi nhanh đi. Yêu vương nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi lắc lắc đầu, người này tuy rằng lại lánh lại ngạo lại cổ quái, cũng may là cái thức thời. Có người này ở, bảo bối của hắn muội muội nhất định sẽ sống hảo hảo. Hắn nhìn nhìn sắc trời, đã đem đến hành hình thời khắc, hắn muốn đích thân đi giam hình, đảo muốn nhìn kia sáng thế chủ tới hay không. Hắn híp lại đôi mắt, sáng thế chủ tính cái gì? Vào rừng làm cước phượng hoàng không bằng gà. Hắn đã cùng muội muội tế liêu quá, đặc biệt là lúc ấy cô Tích Cửu cùng nàng kia cổ mãng động thủ khi cụ thể tình cảnh, hắn càng là đã hỏi tới nhất chiêu nhất thức mỗi một cái chi tiết. Từ những chi tiết này suy đoán ra, vị này sáng thế chủ công lực đại thất, chỉ sợ liền hắn cũng đánh không lại. Mà sáng thế chủ là linh thể, cùng này song tu nói, tất nhiên có thể tăng lên hắn linh lực, so bất luận cái gì dược đỉnh đều dùng được. Song tu song sau, hắn lại giết chết nàng, này vô luận thân thể vẫn là hồn phách đối yêu tới nói, đều là đại bổ thuốc hay, tuyệt đối có thể làm hắn công lực tiến bộ vượt bậc. Hắn tự nhiên sẽ không sai quá loại này tuyệt hảo cơ hội. Sáng thế chủ A, chỉ mong ngươi sẽ chạy tới, bổn tòa vì ngươi an bài như vậy vừa ra tuồng, ngươi không tới nói liền đáng tiếc, nàng hẳn là sẽ đến đi. Rốt cuộc này Vu Ngàn Nhan chính là nàng chỉ có thị nữ đâu, nàng tuy rằng không có chính thức thu nàng, nhưng đãi nàng kỳ thật cũng giống đồ đệ, sẽ không nhìn nàng bị chỗ cực hình mặc kệ hắn liếm một chút môi, tin tưởng tràn đầy. Yêu vương ý tưởng thực đầy đặn, nhưng hiện thực lại rất cốt cảm. Vu Ngàn Nhan bị trói buộc ở hình chủ thượng, đã bị đao phủ cắt hơn 10 đao, vị kia sáng thế chủ căn bản không xuất hiện. Hắn ở trên đài nhăn chặt mi, chẳng lẽ kia sáng thế chủ thật ra ngoài ý muốn, bằng không nàng không có khả năng không xuất hiện nương, không phải là bị tiên đế cấp đoạt trước đi. Rốt cuộc tiên đế cũng thoáng biết một ít nội tình, nói không chừng hắn âm thầm ra tay cấp tiệt hồ cô Tích Cửu kỳ thật liền xen lẫn trong người tùng trung ôm cánh tay nhìn. Nhìn đến đỉnh Vu Ngàn Nhan dung mạo yêu tộc quận chúa ở nơi đó chịu hình, nàng cảm giác tâm tình thực không tồi. Này quận chúa thường thường lăng trì người khác, đến nay rốt cuộc sắp đến nàng chính mình. Nàng chính xem xả, chợt nghe hét lớn một tiếng, hôn trướng, buông ra Ngàn Nhan. Một người thiếu niên bay lên đài cao, cô Tích Cửu bỗng nhiên đứng thẳng thân mình. Không xong, là phạn ngàn thế. Nàng hiện tại duy nhất bảo bối đồ để cô Tích Cửu mang ra Vu Ngàn Nhan sau, liền đem nàng dàn xếp ở một nhà khách điếm bên trong, vốn dĩ muốn liên hệ một chút phạn ngàn thế, làm hắn trở về coi chừng. Không nghĩ tới nàng dùng cảm ứng thuật triệu hoán sau một lúc lâu, cũng không gặp tiểu tử này tiến đến. Nàng này cảm ứng thuật là cùng loại tâm linh cảm ứng một loại thuật pháp, nàng chỉ truyền cho đồ đệ cùng thị nữ, chỉ cần này hai người ở phạm vi mấy trăm dặm trong vòng, đều có thể tiếp thu đến nàng triệu hoán làm ra trả lời. Như bây giờ, có thể thấy được hắn là chạy xa, hoặc là chạy ra vài trăm dặm ngoại, hoặc là vào cái gì cấm địa. Vô luận là nào một loại, nàng tạm thời đều liên hệ không thượng hắn. Cũng may Vu Ngàn Nhan trên người vết thương tuy nhiên thực nghiêm trọng, nhưng ở Cố Tích Cửu, cái này sáng thế thần trong tay đều không gọi sự, nàng thành thạo cho nàng xử lý ngoại thương, lại cho nàng mấy viên thuốc viên trị liệu nội thương. Bất quá nửa canh giờ công phu, Vu Ngàn Nhan trên người thương thì tốt rồi một nửa, có thể một mình xuống giường hoạt động, cũng có thể chính mình chăm sóc chính mình. Cố Tích Cửu lúc này mới yên tâm, làm nàng một mình ở khách điếm nghỉ ngơi, lúc gần đi lại ở trên cửa làm cấm chế, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, lúc này mới rời đi. Dự tính của nàng là chờ Yêu Vương đem kia quận chúa lăng trì không sai biệt lắm sau, lại đi ra ngoài chỉ ra, làm kia Yêu Vương người câm ăn hoàng liên, lại không nghĩ rằng Phạn Ngàn Thế sẽ bỗng nhiên toát ra tới, lỗ máng xông lên đài lấy hắn công phu, liền Yêu Vương bên người tám gã hộ vệ hắn cũng đánh không lại. Hiện tại xông lên đi không phải tìm chết sao? Này tiểu hỗn đản! Cố Tích Cửu ngón tay nắm nắm chặt, híp lại đôi mắt. Phạn Ngàn Thế gần nhất liền mãnh nhào hướng hình trụ, hôn trướng, buông ra Ngàn Nhan. Yêu Vương xem hắn tới vẫn là thực vui vẻ, liền sáng thế chủ đồ đệ cũng tự động đưa tới cửa tới, kia hắn trong tay nắm giữ bài liền càng nhiều, càng không sợ sáng thế chủ không tới. Bất quá, hắn mặt mũi công trình vẫn phải làm, cả giận nói, Phạn Ngàn Thế, bổn vương đang muốn tìm ngươi, kỳ hạn đã đến, lệnh sư vì sao còn không xuất hiện, định là bị ngươi cái này lòng lang dạ sói cấp hại, người tới, đem hắn cũng bắt lấy. Chúng yêu đem vây quanh đi lên, hướng về Phạn Ngàn Thế công kích. Trên đài thoáng chốc hỗn chiến lên, đao phủ không biết chính mình còn ứng không nên tiếp tục, nhìn về phía Yêu Vương. Yêu Vương thực kiên định, vung tay lên, đừng có ngừng, tiếp tục. Vì thế, đao phủ lại lần nữa thành thạo mà đối Vu Ngàn Nhan hành hình, một đao lại một đao, giống cắt miếng dường như. Yêu tộc quận chúa á huyệt đã cởi bỏ, nhưng nàng đầu lưỡi đã không có, phát ra kêu thảm thiết cũng là tiêm tê, sắc bén, chói tai, làm người nghe được hãi hùng khiếp vía. Nàng khóc hào, run rẩy, sống không bằng chết, rốt cuộc minh bạch nguyên lai bị lăng trì xử tử là cái này tư vị, thì ra là thế đau. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi mỏng, ở dưới đài ám bóp pháp quyết, nhìn Phạn Ngàn Thế cùng người tranh đấu, tùy thời dự bị chi viện. Nhưng nàng nhìn một lát sau, lại kinh ngạc mà nhướng mày. Phạn Ngàn Thế công phu so lúc trước tăng lên ước chừng gấp đôi. Giờ phút này hắn ở những cái đó yêu tộc thị vệ trong đàn tung hoành quay lại, cư nhiên chút nào cũng không bỏ xuống phong. Rõ ràng chiêu số vẫn là Cố Tích Cửu truyền thụ chiêu số, nhưng hắn sử dụng linh lực tựa hồ có điểm không quá thích hợp, ẩn ẩn mang theo một mạt cuồng bạo chi khí. Lên đài một lát, liền đả thương hai gã yêu tộc thị vệ. Cố Tích Cửu nguyên bản muốn dùng cảm ứng chi thuật nói cho hắn hình chủ thượng buộc chính là hàng giả, làm hắn mau lui, nhưng đang xem đến hắn phát ra chiêu số sau, nàng lại nhìn xuống. Đồ đệ công phu có chút quái, dù sao hắn tạm thời sẽ không bị thua, nàng có thể nhiều xem một hồi. Phạn Ngàn Thế thân hình như gió, chụp phi một người thị vệ, tam chuyển hai vòng, cư nhiên bị hắn bổ nhào vào hình chủ trước mặt, một đạo sắc bén trưởng lực hướng về đao phủ bổ tới, đem kia đao phủ trực tiếp phách phun ra huyết, lăng trì chi hình tự nhiên tiến hành không nổi nữa. Yêu Vương đôi mắt nhíu lại, thân hình cùng nhau, rốt cuộc ra tay. Hắn công lực đã là thượng thần cấp bậc, nhất chiêu nhất thức đều có di sơn đảo hải chi lực. Hắn một trưởng này phát ra tới, trừ phi Phạn Ngàn Thế lui về phía sau, bằng không chỉ có thể bị người đánh bay. Cố Tích Cửu tự nhiên đem hết thảy xem ở trong mắt, bất quá nàng tính toán Yêu Vương này nhất chiêu tấu không đến chính mình đồ đệ, Phạn Ngàn Thế chỉ cần thoáng một tránh là có thể tránh đi. Lại không nghĩ rằng Phạn Ngàn Thế cư nhiên không tránh không tránh, không màng Yêu Vương sau lưng đánh úp lại sắc bén sát chiêu, trực tiếp đi đánh tước hình chủ khóa lại Vu Ngàn Nhan huyền thiết liên. Kết quả, một cây huyền thiết liên như nguyện bị tước đoạn, mà Yêu Vương kia một trưởng cũng vỗ vào Phạn Ngàn Thế trên lưng. Phạn Ngàn Thế cơ hồ là hoành bay ra đi, ở không trung liền phun huyết. Đáng chết! Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, trực tiếp thuấn di đến không trung, tiếp được Phạn Ngàn Thế. Phạn Ngàn Thế tạp lại đây sư lực không nhỏ, Cố Tích Cửu ôm hắn xoay cái vòng, mới đưa kia tạp tới chi lực tiết rớt, sau đó phiêu phiêu dừng ở trên đài cao. Sư phụ! Phạn Ngàn Thế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, khẽ gọi một tiếng, kết quả lại phun một búng máu. Hắn bị thương hiển nhiên rất nặng, một trương khuôn mặt tuấn tú bạch giống giấy dường như, nhưng đôi mắt lại lượng kinh người, sư phụ đệ tử cho rằng ngài không cần ta, xuẩn. Cố Tích Cửu đem hắn đặt ở trên mặt đất, tùy tay tắc một cái thuốc viên ở hắn trong miệng, vi sư lại không đem ngươi trục xuất. Sư môn, vì sao không cần ngươi? Phạn Ngàn Thế nghe lời mà đem thuốc viên nuốt vào, hắn nguyên bản vẫn luôn phun huyết, nhưng nuốt vào này viên dược không đủ một lát, liền ngừng hộp máu. Chỉ là khuôn mặt tuấn tú vẫn là trắng bệch lợi hại, sư phụ, đệ tử tận lực, vẫn là cứu không được Ngàn Nhan. Cố Tích Cửu ngưng mi, không cần hỏi, là nàng lúc trước kia một phen lời nói kích thích tới rồi hắn, cho nên hắn lúc này không quan tâm mà ra tay. Hắn đây là cùng nàng giận dỗi sao? Nàng theo như lời làm hắn cứu người chỉ là muốn hắn một cái thái độ, cũng không phải như vậy lỗ mãng ra tay. Cái này đồ đệ luôn luôn là cực thông minh, như thế nào lần này ngớ ngẩn. Cố Tích Cửu nguyên bản là dịch dung, nhưng nàng ở giữa không trung tiếp đồ đệ khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng. Bất quá, trên mặt nàng che thượng một trương mặt nạ, đem nàng như hoa dung nhan tất cả che khuất. Giờ phút này nàng một thân xanh nhạt pháp bào đứng ở nơi đó, trên người tự mang một loại bức người khí chàng. Ngươi là người phương nào? Yêu Vương đứng ở hình chủ bên cạnh, lớn tiếng quát hỏi. Cố Tích Cửu cười lạnh, ngươi không phải bức bách ta đồ đệ, muốn nhìn bản tôn xuất hiện. Như thế nào lần này bản tôn xuất hiện, ngươi lại biết rõ? Cố hỏi. Ngươi là Sáng Thế Thần, cam đoan không giả. Ngắn gọn vài câu đối thoại sau, làm phía dưới xem náo nhiệt các bá tánh đều mở to hai mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Đây là Sáng Thế Thần, thật sự rất có khí chàng. Làm nhìn đến nàng người đầu gối nhũn ra, tự động liền phải quỳ xuống cúng bái. Dưới đài có chút công lực thấp yêu tộc bá tánh cũng thật sự quỳ xuống một người quỳ, tự nhiên cũng nổi lên liên quan hiệu ứng, rất nhiều người quỳ xuống đi. Yêu Vương mặt trầm như nước, cười lạnh, ngươi nói ngươi là Sáng Thế Thần, có gì làm chứng? Cố Tích Cửu nhướng mày, còn chưa nói chuyện, bên người Phạn Ngàn Thế kêu ra tới, ta nhưng chứng minh, nàng chính là sư phụ ta Sáng Thế Thần. Yêu Vương trong mắt hiện lên một mạt âm u, cười nhạo, ngươi, nói không chừng là bởi vì bổn vương hoài nghi ngươi cùng Vu Ngàn Nhan đem Sáng Thế Thần hại chết, cho nên mới làm ra tới cái này giả mạo. Hắn một đôi yêu dị con ngươi như hỏa, khẩn chăm chú vào Cố Tích Cửu trên người, như tưởng chứng minh ngươi là Sáng Thế Thần cũng dễ dàng, đánh bại bổn vương, bằng không bổn vương sẽ trị ngươi cái giả mạo chi tội, đem ngươi bắt lấy. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Cố Tích Cửu khinh phiêu phiêu cười, xem ra lần này bản tôn không ra tay giáo huấn ngươi là không thành. Hừ, ngươi cái hàng giả hạ có thể giáo huấn được bổn vương? Yêu Vương cười lạnh, lại đảo qua hình chủ thượng Vu Ngàn Nhan, trên người nàng xiềng xích chỉ chặt đứt một cây, cái khác còn bó nàng, nàng đã bị tước nhìn không ra bổn mạo, ở nơi đó thường thường run rẩy một chút, trong miệng phát ra dọa người tiếng ngáy, tựa rên rỉ lại tựa kêu rên, đao phủ bị thương, lăn trên mặt đất, nhất thời khởi không tới. Yêu Vương khóe môi một câu, phân phó, lại đổi một người đao phủ, tiếp tục. Cố Tích Cửu hai tay một ôm, bản tôn đã tới rồi, ngươi còn muốn lăng trì nàng? Đương nhiên. Yêu Vương cười âm trầm, chính ngươi thượng không thể chứng minh có phải hay không thật sự, nàng hành vi phạm tội tự nhiên không thể giảm bớt. Nói như vậy, bản tôn chỉ có đánh bại ngươi, ngươi mới có khả năng thả nàng. Chỉ sợ đúng vậy. Nếu như thế, Cố Tích Cửu tùy tay vãn một chút tay áo, vậy đấu võ đi. Nàng nói đấu võ liền đấu võ, nửa điểm cũng không do dự, trực tiếp hướng Yêu Vương công qua đi. Yêu Vương đảo hơi hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Cố Tích Cửu sẽ bị chọc giật, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như thế bình tĩnh. Bất quá nàng là Sáng Thế Thần, sống lâu như vậy, bình tĩnh công phu tất nhiên về đến nhà, nàng cố ý làm ra loại này tư thái tới, tất nhiên là làm người cho rằng nàng cũng không để ý này thị nữ chết sống, do đó lười đến đi thêm hình. Hừ, hắn há có thể vào nàng ý. Hắn phi làm Vu Ngàn Nhan kêu thảm thiết tới ảnh hưởng nàng tâm thần, như vậy nàng sẽ bại càng mau. Vì thế, hắn một bên cùng Cố Tích Cửu chiến đấu, một bên hạ hảo hảo chiếu ứng Vu Ngàn Nhan mệnh lệnh. Đao phủ nhóm đều là trước đó phân phó qua, chỉ cần Yêu Vương hạ như vậy mệnh lệnh, bọn họ liền chuyên chọn Vu Ngàn Nhan mẫn cảm nhất sợ nhất đau bộ vị xuống tay, sử dụng dao nhỏ cũng là pha muối axit thủy, vì thế gia tăng với yêu tộc quận chúa đau đớn trên người bỏ thêm mấy lần, làm nàng trực tiếp đau ngất xỉu đi. Nhưng ngay sau đó lại bị đao phủ nhóm dùng nước muối bát tỉnh, vì thế nàng kêu giống giết heo dường như, đã không giống tiếng người yêu vương chỉ đem này kêu thảm thiết trở thành mỹ diệu âm nhạc. Hắn không nghĩ tới chính là, Cố Tích Cửu cũng không chịu chút nào ảnh hưởng, như nước chảy mây trôi, không có một chút đình trệ, nàng chiêu số tự thành nhất phái, yêu vương căn. Bản chưa thấy qua, giao thủ hơn 10 chiêu qua đi, yêu vương có chút hối hận. Cố Tích Cửu công lực xa so với hắn tưởng tượng muốn cao rất nhiều, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hơn nữa nàng đa dạng còn nhiều, bỗng nhiên có roi mây bay cuột, bỗng nhiên lại trường kiếm lập lòe, lại bỗng nhiên trên mặt đất toát ra cuồng sa, cơ hồ muốn đem yêu vương hai chân hãm chủ. Trên đời này tu luyện linh lực cơ bản đều là chỉ một, hoặc vì kim, hoặc vì hỏa, số rất ít có song linh lực, nhưng Cố Tích Cửu phát ra ra chiêu số lại là kim một thủy hỏa thổ đều có, làm người xem đến hoa cả mắt, đương nhiên, uy lực cũng vô cùng lớn, bức cho yêu vương từng bước lui về phía sau, cơ hồ một té ngã ngã hạ đài cao. Yêu vương một bên mệt mỏi ứng phó, một bên ở trong lòng thầm mắng chính mình muội tử, này sáng thế thần công phu quá cường, hắn lần này chỉ sợ muốn tài. Hắn nguyên bản tưởng hung hăng lộ một chút mặt, nhưng lần này chỉ sợ sẽ bị trước mặt mọi người vả mặt. Nói vả mặt thật đúng là liền vả mặt. Hắn dưới chân bỗng nhiên bị sinh trưởng tốt ra tới dây đằng quân lấy, hắn vừa mới liều mạng đem này dây đằng chém đứt, không đề phòng một cái sáng long lanh gậy gộc hoành đảo qua tới, phanh mà một tiếng đập ở hắn trên eo, hắn sắc mặt trắng nhợt, lại cũng thừa cơ bay nhanh lui về phía sau, phi vào thị vệ tùng trung. Hắn quát lạnh, không nghĩ tới ngươi cái hàng giả còn có điểm bản lĩnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không thay đổi được ngươi là hàng giả sự thật, người tới, đem nàng cầm, bổn vương phải hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Hắn tay bỗng nhiên vung lên, cái này thủ thế là ám hiệu, làm những cái đó giấu ở ám đạo trung phục binh có thể ra tay. Hắn e sợ cho chính mình sẽ bị ngộ thương, cho nên ở lui kia một khắc liền ở chính mình này một phương thiết cái kết giới. Kết quả, hắn cũng không chờ tới chờ mong trung vạn tiễn tề phát, thậm chí một mũi tên cũng không có bắn ra tới. Ám đạo phục binh cũng không gặp ra tới, không khí đảo có một loại quỷ dị yên tĩnh. Cố Tích Cửu đã thối lui đến Phạn Ngàn Thế bên người, nàng tuy rằng ở Phạn Ngàn Thế quanh thân cháo phòng hộ cháo, nhưng khó bảo toàn yêu vương thủ hạ có người tài ba phá cháo bắt người, nếu Phạn Ngàn Thế bị trào, nàng liền thật sự bị động. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng có chút buồn bực, nàng nhìn đến yêu vương phất tay liền minh bạch hắn là phân phó phục binh ra tay, nàng cho rằng những cái đó phục binh tuy rằng bị nàng dọa sợ không ít, nhưng rốt cuộc phục binh quá nhiều, nàng không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ hàng phục trụ, bên trong cũng có chung với yêu vương, một khi nhận được mệnh lệnh, tất nhiên sẽ ra tay, lần này ít nhất cũng nên bay ra ngàn đem mũi tên, lao ra mấy trăm cá nhân, lại không nghĩ rằng một người cũng không có. Những cái đó phục binh là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sao? Không biết vì sao, Đế Phất Y bóng dáng ở nàng trong đầu chợt lóe, một ý niệm nổi lên, có thể hay không là hắn âm thầm ra tay, nhưng hắn công phu cũng hữu hạn, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bất động thanh sắc mà hàng phục chủ nhiều người như vậy sao? Yêu vương cũng có chút ngốc, lại gầm lên một tiếng, người tới. Chỉ có chính hắn bên người thị vệ theo tiếng, ám đạo như cũ không động tĩnh. Yêu vương trong lòng dâng lên không tốt lắm cảm giác, hắn đang muốn phái người đi ám đạo nhìn xem, chợt nghe đao phủ một tiếng hô nhỏ. Yêu vương chính tức giận, quỷ kêu cái, hắn bỗng nhiên giống sét đánh dường như nghẹn họng, hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hình phạt trụ, cây cột thượng bó một khối bị cắt cơ hồ thẳng dư lại xương cốt giao long, kia giao long trên đỉnh đầu có một khối hồng diễm diễm màu, này màu đốt thành cho yêu vương cũng nhận được. Yêu cao vút, đây là hắn muội tử yêu cao vút nguyên thân. Yêu vương là giao long nhất tộc, mà giao long nhất tộc tu luyện thành người sau, trừ phi là tự nguyện, bằng không chỉ có thân chết mới có thể hiện ra nguyên thân. Yêu vương trong óc rầm rầm làm vang, trống rỗng, cơ hồ là nhào qua đi, cao vút. Nhưng vị này quận chúa đã khí tuyệt, tự nhiên sẽ không ứng hắn. Vị kia đao phủ run run rẩy rẩy mà ở bên cạnh quỳ xuống, vương thượng, không liên quan tiểu nhân sự, tiểu nhân cũng không biết nàng là quận chúa, hôn trướng. Yêu vương đôi mắt huyết hồng, một chưởng liền chụp qua đi. Tám ngày ngọn lửa tự hắn lòng bàn tay phát ra, đem kia mấy cái đao phủ cùng nhau bao lại, nháy mắt thiêu đốt thành mấy đoàn hỏa cầu, làm yêu vương lửa giận phá hôi. Ai làm? Đây là ai làm? Yêu vương rít gào, chấn đến toàn bộ đài đều ở ầm ầm vang lên. Hắn ở kia cụ giao long thi thể thượng bay nhanh sờ qua, nhận thấy được nó trên người có một đạo phong ấn. Này phong ấn ngăn trở yêu cao vút ở thời điểm mấu chốt hóa thành nguyên thân, nếu yêu cao vút ở bị khống chế thời điểm hóa thành nguyên hình, yêu vương cũng sẽ không đúc thành đại. Sai, xem ra này cho hắn hạ bộ người sở hữu khả năng đều tính toán tới rồi. Yêu vương rốt cuộc nhớ tới đầu sỏ gây tội, lạnh giọng phân phó, người tới, đi đến Cẩm Tú cung đem cái kia thần quan cấp lão tử bắt tới. Không cần. Nơi xa truyền đến một tiếng cười khẽ, này tiếng cười trong sáng như gió, thổi nhập mọi người truyền vào tai. Vẻ mặt ngốc các bá tánh nghe tiếng nhìn qua đi. Từ nào đó ám hắc góc có một đội người giống như trống rỗng toát ra tới, dường như nối đuôi nhau mà ra, những người này là yêu tộc chiến sĩ trang điểm, trên người khôi giáp tiên minh, bọn họ vây quanh hai đỉnh cỗ kiệu, một đỏ một xanh, này hai đỉnh cỗ kiệu vừa thấy liền cực tinh xảo, hồng kiệu kiệu mảnh thượng thêu một vòng thái dương, lam kiệu kiệu mảnh thượng tắc thêu vô số sao trời. Vô luận là hồng kiệu thái dương vẫn là lam kiệu sao trời đều tựa bao trùm một vòng quang sương mù, sinh động như thật. Thái dương nhiệt liệt làm người không dám nhìn thẳng, sao trời tắc thâm thúy không xa, nhiều xem vài lần liền phảng phất muốn bị chiếm đóng ở bên trong. Yêu vương sắc mặt thay đổi, những cái đó yêu đem hắn nhận thức, kia hẳn là mai phục tại ám đạo trung binh tướng chung một bộ phận. Hắn vừa rồi triệu hoán bọn họ ra tới, bọn họ không động tĩnh, hiện tại lại nâng ra như vậy hai đỉnh quỷ dị cỗ kiệu, trong kiệu người là ai? Nghe vừa rồi tiếng cười như là cái kia thần quan kia mặt khác đỉnh đầu bên trong kiệu là ai? Bởi vì này đoàn người xuất hiện, này giá tự nhiên liền đánh không đứng dậy. Cố Tích Cửu lui trở lại Phạn Ngàn Thế bên người, hắn còn bị thương, Cố Tích Cửu chỉ là cho hắn đơn giản xử lý một chút, giờ phút này ngay cả lên sư lực đều không có. Nhìn đến Cố Tích Cửu lại đây, hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm, sư phụ, là đệ tử vô dụng. Cố Tích Cửu một ngón tay dựng ở bên môi thở dài một tiếng, đừng tự sa ngã, ngươi mới bao lớn, một bên nói một bên vì hắn chuyển vận linh lực chữa thương. Thuận tiện ngẩng đầu xem náo nhiệt, yêu vương cả giận nói, Dương Cẩm Thiên, ngươi muốn tạo phản không thành. Dương Cẩm Thiên đúng là nhóm người này yêu đem trung thủ lĩnh, hắn lạnh lùng liếc yêu vương liếc mắt một cái, không nói chuyện, mà là lấy ra một quả lưu thanh ốc, dùng sức một chút. Lưu thanh ốc trung truyền ra hai người đối thoại, này đối thoại thực rõ ràng, cơ hồ toàn trường đều có thể nghe được. Cố Tích Cửu nghe xong vài câu liền hơi mở đôi mắt, mọi người đều có thể nghe ra tới, này hai người trong đó một vị là yêu vương, mà một vị khác còn lại là Đế Phất Y. Này một phen đối thoại đúng là yêu vương yêu cầu Đế Phất Y cứu chính mình muội tử, cùng với hẳn là dùng biện pháp. Ở đối thoại trung đem yêu vương muốn thay mận đổi đào ý đồ thuyết minh thực minh xác. Thậm chí yêu vương vì lấy được thần quan tín nhiệm, còn nói hôm nay đại thể kế hoạch, nói muốn săn bắt sáng thế chủ, một khi đắc thủ chơi đủ rồi, hắn có thể phân thần quan một miếng. Thịt đương nhiên, yêu cao vút làm những cái đó sự, yêu vương cũng là đại thể biết nội tình, nhưng hắn thực kiêu ngạo, nói cái gì hắn chỉ để ý cái này muội tử, yêu tộc những người khác ở trong lòng hắn bất quá là một đám nhưng bị lợi dụng nô tài mệnh tự nhiên là có thể tùy ý hèn hạ. Sát nhiều ít đều không sao cả. Này một phen lời nói thả ra, vô luận trên đài vẫn là dưới đài một mảnh ồn ào, cơ hồ mỗi người lòng đầy căm phẫn. Cố Tích Cửu nhìn yêu vương nháy mắt xanh mét mặt, nhìn không được lắc lắc đầu. Này yêu vương não chịu sao, cư nhiên đem nhiều như vậy trong lòng lời nói đều nói ra, cho người ta lớn như vậy nhược điểm. Này Đế Phất Y quả nhiên là cái quái tài, cũng không biết dùng cái gì biện pháp mới có thể làm yêu vương như vậy đào tim đào phổi. Nói ra nhiều như vậy thiếu đánh kéo cừu hận nói, người này tâm tư quá kín đáo quá thâm trầm, quả thực khủng bố, thật sự không giống như là 22 tuổi hài tử. Yêu vương mới nghe xong hai câu, sắc mặt liền xanh mét, giả, bổn vương căn bản liền chưa nói quá, nhất định là này thần quan âm thầm pha dối, vu oán bổn vương. Thân hình một phát, hướng về tay cầm lưu thanh ốc Dương Cẩm Thiên đánh tới, muốn đem thứ đồ kia đoạt lấy tới hủy thi diệt tích. Hắn động tác không thể nói không mau, nhưng Cố Tích Cửu động tác càng mau. Hắn động tác không thể nói không mau, nhưng Cố Tích Cửu động tác càng mau. Trực tiếp thuấn di qua đi, ngăn cản chủ yêu vương tấn công, lạnh. Lùng mở miệng, chột giả cái gì? Nơi này có chút thoại bản tôn thân tự nghe được quá, dám làm không dám nhận sao? Yêu vương, yêu đêm tối, đừng nóng vội, mặt sau còn có. Dương Cẩm Thiên cười lạnh, hắn lại ấn lưu thanh ốc một chút. Bên trong truyền ra tới là một nam một nữ hai người đối thoại. giọng nữ là yêu tộc quận chúa yêu cao vút, giọng nam còn lại là đế phất y. Bọn họ đối thoại đúng là này hai người chung ở nhà tù chung đối thoại, tự nhiên một đoạn này thả ra, càng làm cho yêu tộc bộ chúng phẫn nộ. Yêu tộc bao năm qua mất tích dân cư không ít, trong đó có không ít là yêu tộc đại quan quý nhân công tử tiểu thư. Lúc ấy báo với yêu vương đều nói sẽ tế tra, kết quả điều tra xong tuyên bố ra tới kết quả đều là ngoại tộc người làm, thú tộc, tiên tộc, quỷ tộc, đều vì thế bối quá nổi, cũng bởi vậy dẫn phát rồi vô số tràng chiến tranh, yêu tộc người thương vong vô số, lại không nghĩ rằng toàn bộ là yêu cao vút làm. Nguyên lai, mất tích những cái đó thân nhân lúc trước chết như vậy thảm. Yêu vương tâm phúc bộ chúng cũng có nhi nữ huynh đệ tỉ muội mất tích, khi đó yêu vương lời thề son sắt bảo đảm nhất định bắt được hung thủ vì bọn họ báo thù, còn gương cho binh sĩ dẫn bọn hắn đi tìm mặt khác bộ chúng báo thù, làm cho bọn họ đối hắn mang ơn đội nghĩa, khăng khăng một mực. Hiện tại xem ra, nơi nào là vì bọn họ báo thù a, rõ ràng là đem bọn họ đương thương xử thế hắn đoạt địa bàn, đem bọn họ đương ngốc tử chơi. Giả, giả, giả. Yêu đêm tối mắt thấy chính mình bộ chúng cùng chính mình nội bộ lục đục, liền bên người hộ vệ đều sôi nổi lui về phía sau, không hề hộ vệ hắn. Hắn nóng nảy, tâm một hoành, dứt khoát toàn bộ phủ nhận, nói là cái kia thần quan làm được giả Lưu Thanh Âu, ách, toàn không nhận chướng sao. Kia đỉnh màu đỏ bên trong kiệu bỗng nhiên truyền ra một đạo kiểu mị thanh âm, kiệu mảnh một hiên, một người nữ tử áo đỏ thước tha là lướt đi ra, mi là núi xa. Hoành, mục tựa thu ba tụ, thân như liễu rủ, bước như hoa sen di. Này nữ tử là cái mỹ nhân, vẫn là vị xinh đẹp không thể tưởng tượng mỹ nhân, thật dài như rong biển, đầu tóc rối tung trên vai, ở phát gian có hai chỉ nhọn nhọn hồ nhĩ, phía sau có chín điều đuôi dài ở đón gió đong đưa. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày, Đồ Sơn thị cửu vi hồ yêu. Nàng hoảng hốt nhớ rõ nàng ở ngủ say trước, yêu tộc thủ lĩnh đúng là Đồ Sơn thị hồ tộc, nhưng tỉnh lại về sau liền thành Giao Long địa. Bản nàng cũng điều tra quá, nghe nói Đồ Sơn thị ở 3.000 năm trước trong một đêm bị diệt tộc, mà Giao Long tộc yêu đêm tối lúc ấy là Hồ Vương đại hộ pháp, Đồ Sơn thị nhất tộc bị giết sau, yêu đêm tối thề sống chết phải vì Đồ Sơn thị báo thù. Điều tra tới điều tra đi, liền điều tra đến thú tộc trên người, hắn dẫn dắt yêu tộc bộ hạ cùng thú tộc đánh long trời lở đất, diệt thú tộc chung cái gọi là hung thủ, lúc này mới bị yêu chúng tôn sùng là vương, thay thế Đồ Sơn thị. Đồ Sơn hồ tộc ở yêu tộc vẫn là rất có uy vọng, cũng là mục đích trung vương thất một mạch, như không phải Đồ Sơn thị bị diệt tộc, yêu đêm tối cũng làm không được này yêu vương. Yêu đêm tối vì mượn sức nhân tâm, mấy năm trước còn vẫn luôn phái bộ chúng đi tìm Đồ Sơn thị hậu nhân tới. Mỗi người đều cho rằng Đồ Sơn thị đã tuyệt chủng, không nghĩ tới giờ phút này cư nhiên ra tới một vị, vẫn là như thế xinh đẹp. Hồ tộc mị, mà trước mắt vị này nữ tử liền càng thêm mị thẳng đánh nhân tâm, thậm chí còn mang theo một loại mạc danh uy áp, thuộc về vương giả uy áp. Yêu tộc bá tánh ở sửng sốt một lát sau, sôi nổi quỳ xuống dập đầu. Yêu đêm tối sắc mặt đã tái nhợt kỳ cục, hắn mấy năm nay vẫn luôn âm thầm phái người đuổi giết sưu tầm Đồ Sơn dư nghiệt, không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới. Này nữ tử tầm mắt lạnh lùng dừng ở yêu đêm tối trên người. Yêu đêm tối, năm đó chính là ngươi di hạ phạm thượng hành thích vua, đồ Đồ Sơn nhất tộc. Này đó tạm thời không nói. Ngươi không phải nói vừa rồi Lưu Thanh Ốc trung thanh âm đều là giả sao? Đến nay ta liền cho ngươi mang đến bằng chứng. Nàng lấy ra một chồng công văn, làm người đưa với yêu tộc đủ loại quan lại truyền đọc. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại bị yêu cao vút hãm hại quá những người đó nguyên nhân chết địa điểm từ từ. Nàng chẳng những có vật chứng, còn có nhân chứng. Nàng đánh cái thủ thế, từ mộ ám đạo chung lại trào ra một đám yêu đem. Bọn họ vây quanh vài tên yêu tộc thị nữ cùng người hầu. Này đó thị nữ người hầu đều là đã từng hầu hạ quá yêu cao vút, chính mắt gặp qua yêu cao vút những cái đó bạo hành. Yêu vương không nghĩ tới đối phương dự bị như thế chu toàn, tới rồi giờ phút này hắn lại nói không ra biện giải nói. Mà yêu tộc bộ chúng tắc tình cảm quần chúng xúc động, như không phải ngại với yêu vương công phu, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ra tay giết hắn báo thù. Tới rồi lúc này yêu đêm tối cũng biết đại thế đã mất, hắn thân hình cùng nhau bỗng nhiên hướng về kia đỉnh màu lam cỗ kiệu đánh tới. Thiên chớ có hỏi, ngươi cấp lão tử lăn ra đây. Hắn ở giữa không trung phát ra một chưởng, như núi yêu lực trực tiếp oanh hướng kia đỉnh cỗ kiệu. Ở đây người chung, trừ bỏ Cố Tích Cửu, không ai có thể để được yêu đêm tối một chưởng này. Mà Cố Tích Cửu chính vội vàng cứu phạn ngàn thế, chờ nhìn đến muốn ra tay khi, đã không kịp, thầm nghĩ trong lòng muốn tao, lấy đế phất y công lực, sợ là căn bản ngăn cản không được yêu. Đêm tối một trưởng này, nói không chừng sẽ tính cả cỗ kiệu giống nhau trực tiếp bị oanh thành cặn bã, lại không nghĩ rằng yêu đêm tối này toàn lực một kích vừa mới tập đến cỗ kiệu trước mặt, giống như là bị người chợt điểm huyệt, game over. Cỗ kiệu bình yên vô sự, mà yêu đêm tối lại như là bị người mãnh đánh một chưởng, dưới chân lại lảo đảo hai bước, oa mà một tiếng phun ra huyết tới. Hắn tay vịn ngực, chợt ngẩng đầu, nhìn kia đỉnh cỗ kiệu, thiên chớ có hỏi, ngươi đối bổn vương làm cái gì? Kiệu mảnh một hiên, một người chậm rãi đi ra, một thân như tuyết màu trắng phát bào, một trương mặt quỷ mặt nạ, tuy rằng ẩn chân thật bộ mặt, nhưng này xuất trần khí độ lại cơ hồ nghiền áp mọi người, làm người xem một cái liền vô pháp quên. Yêu vương bên người những cái đó người hầu cận các hộ vệ nhận được người này, đúng là gần nhất rất được yêu vương coi trọng thần quan. Thiên chớ có hỏi, chẳng qua khi đó vị này thần tác phong quan Liêu Chất Thiên lãnh, tính tình cổ quái, không mừng cùng người thân cận, nhưng cũng không làm nhân tâm khẩn trương, yêu tộc người cũng không sợ hắn, thậm chí khi đó còn có âm thầm cấp vị này thần quan ngáng chân. Nhưng hiện tại vị này thần viên chức thượng lại ẩn ẩn có một loại khiếp người khí chàng, làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên, cũng hấp dẫn vô số nữ từ ánh mắt. Cố Tích Cửu nhìn hắn vài lần, người này thật nhiều thân phận, thật nhiều dùng tên giả giáp một. Thiên chớ có hỏi, đế phất y nàng đều lộng không rõ cái nào là chân thật hắn. Nàng nhìn xem đế phất y, nhìn nhìn lại cái kia hồ nữ, thực rõ ràng, hiện tại đế phất y cùng hồ nữ là một đám. Tuy rằng còn chưa được đến chứng thực, nhưng Cố Tích Cửu đã minh bạch, này sau lưng hết thảy thao tác đều là đế phất y an bài, người này làm việc thật đúng là tích thủy bất lậu, cấp yêu vương làm lớn như vậy một cái cục, hắn hiện tại cùng đi đồ sơn hồ nữ cùng nhau tiến đến, chắc là muốn nâng đỡ nàng khôi phục vương tộc thân phận. Cố Tích Cửu sờ sờ cái mũi, nàng đường đường sáng thế thần cũng bị tiểu tử này trở thành quân cờ bày một đạo. Đương nhiên, hắn đã cứu nàng thị nữ, cái này ân oán cũng coi như là thanh toán xong, nàng sẽ không lại để ở trong lòng. Sự tình phát triển đến này một bước, hồ nữ một lần nữa đương vương cơ hồ là thuận lý thành trương sự, mà yêu đêm tối lại bị đế phất y ám toán, nhất thời cũng phiên không ra cuộn sóng, bị yêu tộc binh tướng cấp cầm, chờ đợi hắn sẽ là bị điểm thiên đèn trận này tuồng. Cô Tích Cửu xem còn tính đã hiền, nàng cảm thấy mặt sau cũng không gì náo nhiệt, nhưng nhìn vì thế, nàng sam khởi phạn ngàn thế, búng búng ống tay áo liền tưởng thuấn di mà đi. Phạn ngàn thế đại khái là ngồi đã tê dần chân, đứng lên khi một cái lảo đảo, suýt nữa nhào vào Cô Tích Cửu trong lòng ngực. Cô Tích Cửu vội dùng cánh tay ôm một chút hắn eo, làm hắn đứng vững. Phạn ngàn thế đôi mắt hơi lượng, trên người nàng có một loại cực đặc biệt u hương, tựa ánh sáng mặt trời sơ thăng khi cánh hoa thượng giọt sương, sâu kín nhàn nhạt, làm người nghe liền thoải mái. Cố Tích Cửu truyền thụ cho hắn công phu, ngẫu nhiên cũng có tứ chi tiếp xúc thời điểm, này đó làm hắn tham luyến loại này hương khí. Chẳng qua gần một năm Cố Tích Cửu có chút xa hắn, cách hắn như thế gần cơ hội càng là thiếu đáng thương. Hiện tại nàng đỡ lấy hắn, hắn tâm thần một trận rung chuyển, không đành lòng rời đi, cho nên Cố Tích Cửu đem hắn phủ chính buông tay khi, hắn thân mình lại oai một oai, Cố Tích Cửu chân mày hơi hơi một túc, chỉ có đem hắn đỡ. Phạn ngàn thế dựa ở nàng trên người, trong lòng rất là viên mãn, ngẫu nhiên vừa chuyển mắt, lại cùng đế phất y tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Đế phất y môi tuyến nhẹ nhàng chọn một chọn, phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn dường như. Phạn ngàn thế trong lòng trầm xuống, hắn bản năng đề phòng người này. Sư phụ, chúng ta đi sao? Cố Tích Cửu cũng xác thật không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, đi. Thần tôn, tiểu tiên có chuyện nói. Đế phất y đón nhận tiến đến. Ân. Đế phất y hai tròng mắt như tinh nhìn nàng. Thần tôn đại nhân, lần này đa tạ ngài to lớn tương trợ. Thần tôn cố ý làm hắn hiểu lầm thần tôn công lực đại thất, lúc này mới làm hắn nguyên hình tất lộ, vạch trần hắn sở hữu âm mưu. Thần tôn lần này đối yêu giới có đại ân, không bằng lưu lại uống một chén khánh công rượu. Thần tôn đại nhân, tiểu yêu nghe thần quan đại nhân nói, này hết thảy là thần tôn chủ đạo, mới có tiểu yêu xoay người ngày này, đồ sơn anh vô cùng cảm kích. Kia cửu vi hồ nữ thước tha là lướt đi lên trước tới, đối với Cố Tích Cửu thâm thi lễ, nàng thực thành khẩn, thần tôn, liền thỉnh lưu lại uống một chén rượu nhạt như thế nào. làm yêu giới ba tánh cũng có thể dính thần tôn phúc trạch. Bọn họ này một phen lời nói cơ hồ là thiên y vô phùng, làm người vô pháp cự tuyệt. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chớp động, nàng động niệm cực nhanh, minh bạch đế phất y này cử là nhất tiễn song điêu. Một, nàng công lực đại thất, việc này tuyệt đối không thể làm người biết, cho nên hắn cố ý nói nàng lần này là phối hợp hắn, làm sở hữu yêu giới ba tánh đều sẽ không lại hoài nghi chuyện này. Nhị, hắn này cử kỳ thật là ở biến tướng bách nàng đứng thành hàng, làm nàng cái này sáng thế thần thừa nhận vị này đồ sơn anh tương lai yêu vương địa vị. Nàng thân phận tôn quý, nàng một khi tán thành nàng, như vậy đồ sơn anh muốn kế nhiệm yêu vương, thu phục nhân tâm liền càng phương tiện. Đế phất y này cử cũng coi như là đẹp cả đôi đàng, vừa không làm nàng bí mật sẽ không tiết lộ, lại có thể làm đồ sơn anh ổn ngồi yêu vương chi vị. Nhưng Cố Tích Cửu luôn có chút không quá thích, nàng không thích tính kế quá nhiều người, cũng không mừng đem người khác công lao mạc danh ôm ở trên đầu mình. Lại nói nàng còn không hiểu biết vị này đồ sơn anh, thậm chí cũng không hiểu biết vị này đế phất y, nàng thậm chí không rõ ràng lắm cái nào hắn tên thật tự. Nàng bảo tướng trang nghiêm mà cười, nhị vị có tâm, nhưng bản tôn cũng sẽ không dễ dàng ăn người khác rượu. Một câu vô hình liền kéo xa lẫn nhau khoảng cách, cũng thuyết minh nàng cũng không có vì đồ sơn anh đứng thành hàng. Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt đồ sơn anh, trong tay quạt xếp vỗ vỗ nàng vai, hòa ái nói, bất quá, ngươi cũng không cần sợ hãi, bản tôn luôn luôn thích dìu dắt có bản lĩnh có phẩm cách tiểu bối, có lẽ ngày sau ngươi sẽ có cùng bản tôn uống rượu cơ hội. Xem cũng không thấy đế phất y, quay người lại, mang theo phạn ngàn thế trực tiếp biến mất. Trên đời này còn không có người có Cố Tích Cửu loại này nháy mắt biến mất công phu, cho nên nàng lộ chiêu thức ấy, tự nhiên trấn trụ một số lớn người. Yêu tộc ba tánh cầm lòng không đầu nhìn trời quỳ xuống đi, cung tiễn thần tôn. Đồ sơn anh lược sửng sốt, nàng nhìn về phía đế phất y, thần quan đại nhân. Đế phất y trong tay một quản sáo trúc nhẹ gõ lòng bàn tay, hắn khó được có chút xuất thần, nàng đây là sinh khí sao? Ngươi này công phu như thế nào bỗng nhiên tăng lên gấp đôi? Thiên âm trong cốc, Cố Tích Cửu ngồi ở một chương trước bàn, dò hỏi phạn ngàn thế. Phạn ngàn thế quỳ trên mặt đất, không dám làm thanh, nói. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh xuống dưới, phạn ngàn thế rốt cuộc sợ nàng, cúi đầu nói. Lần này ngàn nhan nguy ở sớm tối, đệ tử không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng, liền nghĩ ra như vậy một cái bổn chủ ý, rời đi kia tử lầu sau, đệ tử liền đi huyện chi cấm địa, thải tới huyện có thể quả, ăn, Cố Tích Cửu cười lạnh, kia huyện có thể quả tuy rằng có thể nhất thời tăng lên ngươi công lực, nhưng cũng là có thể kiên trì hai cái canh giờ mà thôi, qua hai cái canh giờ ngươi gân mạch sẽ đại thương, công lực ngược lại lui một nửa, này đó vi sư nhớ rõ, đã dạy ngươi, ngươi đã quên, đệ tử không quên, đệ tử cũng là không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng, ngươi dùng cái này bổn biện pháp tăng lên gấp đôi công lực lại như thế nào, có thể đánh quá yêu đêm tối, bạch bạch tai họa thân thể của mình, ngươi làm việc phía trước liền bất động động não, có vi sư ở, có thể làm ngàn nhan thật bị xẻo. Phạn ngàn thế khó được nhìn đến nàng phát lớn như vậy hỏa, sợ tới mức không dám ngẩng đầu, đệ tử biết sai, Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm hắn, khinh phiêu phiêu nói, ngươi là cố ý đi. Cùng vi sư giận dỗi, phạn ngàn thế sắc mặt biến đổi, cái trán mồ hôi lạnh xuống dưới, đệ tử không dám, đệ tử tuyệt đối không phải cùng sư phụ giận dỗi, chỉ là đệ tử cảm thấy sư phụ lần này trở về hơi có chút quái, sợ sư phụ một người ứng phó không tới, đệ tử liền tưởng có thể giúp đỡ một phen lực cũng là tốt, cho nên đệ tử biết sai rồi, không giúp đỡ sư phụ ngược lại kéo chân sau, đệ tử sợ hãi, còn thỉnh sư phụ trách phạt. Hắn quỳ gối nơi đó một thân hãn, bên cạnh Vu Ngàn Nhan cũng quỳ xuống vì phạn ngàn thế cầu tình. Cố Tích Cửu nhìn hai người bọn họ một lát, lạnh lùng thốt, phạn ngàn thế, vi sư đã từng mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng huyên có thể quả, ngươi công nhiên vi phạm, liền tính về tình cảm có thể tha thứ, kia cũng cần trọng phạt, liền phạt ngươi đến sau núi Hàn Băng động diện bích một tháng. Tùy tay ném ở hắn trong lòng ngực một lọ dược, dùng nó chữa thương. Lại xem một cái Vu Ngàn Nhan, ngươi cũng đi. Phạn ngàn thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ xuống đất tạ ơn. Hắn hiện tại trên người thương kỳ thật thực thích hợp ở Hàn Băng trong động điều dưỡng. Sư phụ minh vì phạt hắn, kỳ thật cũng là vì hắn suy nghĩ, hắn thực minh bạch. Vu Ngàn Nhan tự nhiên cũng tùng một hơi, nàng trong lòng thậm chí là có chút vui mừng. nàng kỳ thật rất muốn cùng Phạn Ngàn Thế sớm chiều ở chung, bất đắc dĩ Phạn Ngàn Thế không quá lý nàng, lần này nhưng thật ra khó được cơ hội cô Tích Cửu xử trí xong rồi đệ tử, lược suy tư một chút, liền đi chính mình tàng bảo thất, đem từ yêu đêm tối nơi đó lục soát tới nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật, một lần nữa đặt ở bên trong. Mấy thứ này chung có một ít là pháp khí, là chống đỡ khởi bên ngoài kết giới không thể thiếu chi vật, nàng không thể thu ở chữ vật không gian nội. Nguyên bản nơi này là thực bảo hiểm nơi, nhưng hiện tại xem ra cũng không như vậy bảo hiểm. Cô Tích Cửu Lâm rời đi khi lại ở chỗ này liên tiếp hạ vài đạo cấm chế, lúc này mới rời đi. Liên tiếp bận rộn lâu như vậy, cô Tích Cửu có chút khí hư. Người khác không biết, nàng chính mình là minh bạch. Người khác không biết, nàng chính mình là minh bạch. Cùng yêu đêm tối trận này giao thủ, tuy rằng nàng chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng trên người gân mạch lại là sáp sáp đau, cho tới bây giờ cũng không hoãn lại đây. Nàng đến lại đi cái kia sông băng đi bế quan tu luyện. Cô Tích Cửu tìm không thấy cái kia sông băng. Nàng rõ ràng là đi rồi lần trước giống nhau chiêu số, rõ ràng lúc trước nhớ kỹ lộ tuyến, nhưng đi tới đi lui lại vô luận như thế nào cũng không gặp kia sông băng trở ra. Chẳng lẽ kia sông băng là ở kết giới chung? Giây lát lại lắc đầu, nàng là phá kết giới người thạo nghề, bất luận cái gì kết giới đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Nếu kia sông băng giấu ở kết giới chung, nàng không đạo lý nhìn không ra tới. Nàng ở lúc trước ra tới cái kia trên sườn núi, trên dưới tả hữu phía trước phía sau thảm dường như lục soát một lần, như cũ không có kết quả sau, nàng rốt cuộc hết hy vọng. Kia sông băng hoặc là di động, hoặc là lúc ẩn lúc hiện, tóm lại, nàng muốn lại đi bên trong tu luyện ý niệm thất bại, xem ra còn phải tưởng khác biện pháp, đi tìm Đế Phất Y dò hỏi. Nhưng hắn sẽ nói sao? Người này tâm kế quá sâu, cô Tích Cửu đánh tâm nhãn có chút không thích hắn, cũng không nghĩ lại cùng hắn có liên quan. Lắc lắc đầu, tính, xe đến trước núi ắt có đường, nàng dù sao cũng thời gian vô nhiều, sống lâu một ngày thiếu sống một ngày kỳ thật đều không sao cả. Nhiều năm tu hành làm nàng dưỡng thành thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình, cũng liền không như vậy để ý sinh tử. Này trong núi cảnh trí không tồi, cô Tích Cửu dứt khoát liền từ bước mà đi, du lãm khởi sơn cảnh tới. Cái này địa phương thực yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua điểu thú, đảo nhìn không tới nửa cái người. Liền tiểu phu cũng không có. Nàng ở một đạo trong sơn cốc phát hiện một chỗ hoa lâm, một cây thụ tuyết trắng hoa khai vô cùng náo nhiệt, xa xa nhìn lại giống như một mảnh rừng ở khe núi trung vân, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Cô Tích Cửu buôn qua đi, ở hoa trong rừng tam xuyên hai vòng, thưởng thức màu sắc và hoa văn, chợt nghe có nước chảy róc rách tiếng động. Nàng theo tiếng mà tìm, cư nhiên tìm được rồi một cái sáng long lanh dòng suối nhỏ, suối nước trung phiêu đầy tuyết trắng cánh hoa, một đoàn đoàn từng cụm, lưu hương tiết ngọc giống nhau. Dòng suối nhỏ cuối là một chỗ hồ sâu. Nói đến cũng quái, dòng suối nhỏ trung hoa phiêu lưu đến hồ sâu chỗ khi cư nhiên liền tự động hội tụ ở một cái hình tròn thâm trong động, mà suối nước tắc hối nhập hồ sâu bên trong. Hồ nước thanh triệt, bích như lưu ly, không hề tạp chất. Cô Tích Cửu ánh mắt sáng lên, nàng thích phao tắm, lúc này tự nhiên không nghĩ buông tha. Nơi đây lại không người, thậm chí liền gia thú cũng không thấy được nửa chỉ, đúng là tuyệt hảo phao tắm nơi. Nàng thoát y xuống nước, hồ nước có chút băng, nhưng đối nàng tới nói, điểm này lạnh căn bản không coi là cái gì. Nàng bơi tới hồ sâu giữa, ở hồ nước chung nửa phù nửa trầm, phao một lát, nàng liền kinh hỉ phát hiện này hồ nước chung linh khí thực sung túc, so nàng thiên âm cốc còn mạnh hơn chút. Ở chỗ này phao thủy tu luyện cũng không tồi sao. Nàng hướng dưới nước nhìn nhìn, hồ nước quá sâu, nhìn không tới đế. Nàng lại cảm ứng một chút, cũng không cảm thấy bên trong có cái gì hung thú, cũng liền yên lòng. Cái này địa phương quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo sao. Duy nhất khuyết điểm là này hồ nước quá thanh triệt, tự mặt nước xem đi xuống, nàng ngâm mình ở dưới nước thân mình mảy may tất hiện cũng may không ai nhìn đến, nàng đảo cũng không có gì cố kỵ. Nàng ở trong nước khoanh chân mà phù, trong tay nhéo cái pháp quyết, bắt đầu tu luyện. Vừa mới làm một cái thức mở đầu, nhắm mắt lại còn chưa tới kịp nhập định, bên tai bỗng nhiên nghe được một trận tiếng nước chảy, bên người hồ nước bỗng nhiên lắc lư lên. Nàng lắp bắp kinh hãi, cấp trợn mắt, thân mình bỗng nhiên cương cứng đờ. Một người tự đáy đàm chính nhanh chóng thăng lên tới, từ cô Tích Cửu cái này phương hướng vọng qua đi, chỉ có thể nhìn đến đối phương đen như mực phiêu đáng đầu tóc. Người nọ tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên tới, sắc bén tầm mắt đang cùng Hạ Vọng Cố Tích Cửu đối thượng. Hai người một trên một dưới tầm mắt một đôi, Cố Tích Cửu trong đầu ầm ầm một vang. Đế Phất Y Nga không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Nàng còn quang, Cố Tích Cửu phản ứng cực nhanh, một chân đặng qua đi. Nước gợn một cái quay, hướng Đế Phất Y đỉnh đầu áp đi, đem hắn ép tới chợt xuống phía dưới chầm chầm xuống. Mà Cố Tích Cửu thừa cơ thuấn di lên bờ, ở lên bờ đồng thời ngón tay hướng quần áo vung lên, quần áo phiêu phiêu tự động bay lên nàng thân. Nàng này một bộ động tác nhanh chóng khôn kể, so nước chảy mây trôi còn nhanh nhẹn, trừ bỏ rơi xuống đất khi lảo đảo một chút, mặt khác còn tính hoàn mỹ. Nàng một lòng bang bang loạn nhảy, bị người liền như vậy xem hết nàng thực xấu hổ, làm nàng hận không thể thổ độn mà đi. Nhưng đối phương giờ phút này đã trồi lên mặt nước, kia một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi chính nhìn nàng. Cố Tích Cửu cảm thấy hiện tại rời đi đó chính là chạy trối chết, kia không phải nàng cái này sáng thế thần tác phong. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Tích Cửu lạnh lùng cùng hắn đối diện, bất quá đang xem thanh đối phương hiện tại hình thái khi, nàng lại vội vàng chuyển mở mắt, cảm giác chính mình mặt già phạm nhiệt. Hắn giờ phút này là sao sao thân mình, tuy rằng hắn ở trên mặt nước chỉ lộ ra hai tay cùng đầu, nhưng này thủy quá thanh triệt, nàng thị lực lại quá hảo, cho nên có thể thấy hắn dưới nước toàn thân trên người hắn chỉ có một kiện hơi mỏng quần lót. Thượng thân hoàn toàn trần trụi, người này ăn mặc quần áo khi, nhìn qua văn nhã tú trí, như ngọc thụ đón gió, không nghĩ tới cởi ra quần áo khi dáng người sẽ như thế kính bạo. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bắp no đủ hữu lực, đường cong lưu sướng, tràn ngập sức giãn. Như vậy hắn có một loại cực cụ xâm lược tính mỹ, đặc biệt là hắn hiện tại hình thái, tóc ướt đẫm mà khoác trên vai, còn có một loại lười biếng tiêu sái mỹ. Đế Phất Y tựa hồ mới nhận ra nàng, khóe môi hơi trọn. Nguyên lai là thần tôn đại nhân, này thật đúng là có duyên, có duyên. Nghiệt duyên đi ngã Cố Tích Cửu thanh tuyến mang uy, ngươi còn không có trả lời bản tôn vấn đề. Đế Phất Y lo chính mình hướng bờ biển bơi tới, thần tôn, giống như là ta trước tới nơi này, muốn hỏi cũng là tiểu tiên hỏi ngài đi. Như thế, bằng không hắn không có khả năng ở đáy nước toát ra tới dọa nàng nhảy dựng, còn xem hết nàng Cố Tích Cửu thoáng nhìn mắt gian, hắn đã bơi tới bờ biển, nàng lui về phía sau vài bước, ngưng mi, ngươi làm cái gì? Lên bờ A, thần tôn đại nhân sẽ không cho rằng ta muốn vẫn luôn ngâm mình ở nơi này đi. Nói chuyện công phu, Đế Phất Y đã lên bờ, bọt nước ở trên người hắn đi tuyến dường như lăn lộn, ánh ánh nắng giống như khoác nửa người dáng màu. Phi lễ chớ coi, Cố Tích Cửu quyết đoán xoay người, ngươi mặc xong quần áo, bản tôn có chuyện hỏi ngươi. Đế Phất Y đang ở mặc quần áo động tác hơi hơi một đốn, tầm mắt dừng ở nàng bóng dáng. Thượng, ánh mắt chớp động một chút, nhưng thật ra khó được nghe lời, hảo. Một lát sau, Đế Phất Y cũng mặc chỉnh tề, lại khôi phục trang phục mang đương phong, phong độ nhẹ nhàng ẩn sĩ một quả. Chẳng qua sắc mặt của hắn thoáng có chút tái nhợt, tóc còn nhỏ nước, thoáng ảnh hưởng một chút hắn mỹ cảm. Hắn ngón tay khắp cái quyết, tựa hồ là muốn vận công đem tóc làm khô. Cố Tích Cửu không nghĩ ở này đó chút mạt việc thượng trì hoãn công phu, trực tiếp một đạo thanh khiết chú đánh qua đi, vì thế Đế Phất Y trên người hoàn toàn khô mát. Đế Phất Y động tác một đốn, ngẩng đầu xem nàng. Cố Tích Cửu đã tìm một khối cao cao cục đá ngồi xuống, ngươi không phải ở yêu giới phụ tá Đồ Sơn thị đăng cơ vì vương sao, như thế nào bỗng nhiên chạy tới nơi này? Đế Phất Y cười cười, không chính diện trả lời, thần tôn đem tiểu tiên lưu lại chính là hỏi cái này. Lại là loại này tích thủy bất lậu trả lời phương thức, có đáp tương đương không đáp. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng thân phận tôn quý, bất luận kẻ nào thấy nàng đều tất cung tất kính, cơ hồ là hỏi một đáp mười. Mà người này nhìn như đối nàng khách khí, lại cũng lãnh đạm xa cách, người này tâm phòng không phải giống nhau trọng. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn liên lụy quá nhiều, nói chuyện dứt khoát thẳng đến chủ đề, cái kia sông băng ở nơi nào, như thế nào tiến vào? Đế Phất Y một đôi mắt như thu thủy mắt long lanh, chậm rãi nói, tiểu tiên cho rằng thần tôn sẽ vấn tội, ân. Cố Tích Cửu tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc tiểu tiên trong lúc vô ý thấy được ngươi, Cố Tích Cửu trên mặt nóng lên, người này thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi cũng nói, là vô tình, ngươi lại là vãn bối, bản tôn sẽ không để trong lòng. Không cần tiểu tiên bồi thường. Đế Phất Y ánh mắt hơi có chút khó lường. Bồi thường cái gì? Cố Tích Cửu theo bản năng hỏi, bất quá thực mau liền nghĩ tới cái gì, tự nhiên là muốn bồi thường, ngươi đem sông băng nhập khẩu nói. Cho bản tôn liền tính bồi thường bản tôn. Nàng đại nhân đại lượng, bất hòa tiểu hài tử chấp nhặt. Đế Phất Y môi mỏng hơi nhấp, trên dưới đánh giá nàng hai mắt, chỉ là cái này. Cố Tích Cửu nhướng mày, đứa nhỏ này thượng vội vàng bồi thường nàng. Xem ra hắn làm người nhưng thật ra không xấu. Cố Tích Cửu đối hắn ấn tượng hảo một tí xíu, vì thế hào phóng mà lại bỏ thêm một chút má. Ngươi như cảm thấy băn khoăn, vậy tự mình dẫn đường lãnh bản tôn đến sông băng nhập khẩu đi. Tốt nhất có thể đem nơi đó cấm kỵ nói một câu. Đế Phất Y sắc mặt lại càng khó coi, hắn đang muốn nói cái gì, hồ nước trung thủy bỗng nhiên ụp toát ra phao hắn sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên một phen cầm Cố Tích Cửu tay, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Xả nàng liền phải chạy như bay, hắn động tác nhanh chóng khôn kể, Cố Tích Cửu không phòng bị hắn lôi kéo chạy vài bước, uy, chạy cái gì. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, hồ nước trung bỗng nhiên oanh mà một tiếng vang lớn, sát khí che trời lấp đất mà đến, thiên địa chợt tối sầm xuống dưới. Cố Tích Cửu quay đầu, chính nhìn đến một cái thật lớn hắc ảnh từ đàm trung thẳng vụt ra tới. Thứ này vừa ra tới liền che trời, nguyên bản bầu trời trong xanh như là tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối. Chỉ có cái kia khổng lồ hắc ảnh trên đỉnh đầu kia một ngọn đèn là lượng may mắn Cố Tích Cửu đôi mắt là có thể đêm coi. Chỉ nhìn thoáng qua liền thấy rõ kia hắc ảnh bộ dáng, hình thể tựa long, khắp cả người đen như mực, lân giáp hắc trung sáng trong, một đôi mắt như đèn sáng, khép mở gian tựa hồ làm cho cả thiên địa đều lúc sáng lúc tối. Long, không đúng, là trúc long. Trúc long là thượng cổ thần thú, tựa rất giống ma, tính tình hung tàn táo bạo, thoáng trêu chọc đến nó liền có khả năng hủy diệt một tòa thành. Không nghĩ tới này hồ sâu bên trong cư nhiên có cái này. Rõ ràng nàng vừa rồi xuống nước trước tra xét qua, căn bản không có gì sát khí tồn tại, chẳng lẽ nàng công lực lui bước? Lúc này tự nhiên không phải tưởng này đó thời điểm, Cố Tích Cửu không chờ Đế Phất Y lôi kéo trốn chạy, mà là trực tiếp mang theo hắn thuấn di. Chê cười, này trúc long là thiên địa sát khí linh khí giao hội sinh ra tới hung vật, ít nói cũng tu luyện mấy vạn năm, nàng nếu là toàn thịnh thời kỳ, đấu bại nó không phải việc khó, nhưng nàng hiện tại công lực chỉ có 2 thành, tự nhiên là 36 kế đi vì thượng. Nàng thuấn di thuật thiên hạ vô địch, chớp mắt liền ở 100 mấy chục dặm lộ ngoại, rất xa nghe được kia trúc long bạo nộ thét dài, chấn đến toàn bộ đại địa đều ở phát run. Trúc long loại này sinh vật vẫn là tương đối có long cách, trêu chọc nó người nếu thoát đi nó địa bàn, nó giống nhau lười đến đuổi theo. Cho nên Cố Tích Cửu chạy ra vài trăm dặm sau, liền tưởng dừng lại nghỉ một chút. Không ngờ bước chân vừa mới dừng lại, Đế Phất Y nói, nơi này không được, nó còn sẽ đuổi theo. Một câu vừa mới rơi xuống đất, nơi xa trên bầu trời bay nhanh hoạt tới một đạo cực đại hắc ảnh, đúng là cái kia trúc long. Cố Tích Cửu, Thăng và Am, này phá long như thế nào truy lên không để yên? Không làm sao được, nàng lại lần nữa thuấn di. Nàng hiện tại rốt cuộc thân thể suy yếu, liên tiếp mấy cái thuấn di sau, trước mắt liền có điểm biến thành màu đen. Cuối cùng lúc này đây rơi xuống đất khi lôi kéo Đế Phất Y lảo đảo một chút, nhưng cái kia trúc long như cũ ở phía sau theo đuổi không bỏ, giỏi trong xương giống nhau. Này còn không có xong không có. Cố Tích Cửu hút một hơi, đang muốn lại lần nữa thuấn di, Đế Phất Y một phen bế lên nàng. Ngươi hiện tại không được, ta tới. Thân hình cùng nhau trốn vào ngầm Cố Tích Cửu, lại là giống như đã từng quen biết mà độn chi thuật, thậm chí liền lộ tuyến đều làm Cố Tích Cửu cảm giác được có chút quen mắt. Đây là như là lần trước đi sông băng lộ. Kỳ quái, rõ ràng là bất đồng địa điểm trốn vào ngầm, như thế nào sở đi lộ tuyến như thế tương tự. Cố Tích Cửu lần này có chút sử cởi lực, trong ngực nhiệt huyết như phí, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen. Nàng khép hờ đôi mắt ở hắn trong lòng ngực điều tự. Cố Tích Cửu sở liệu không tồi, chờ bọn họ lại từ dưới nền đất chui ra tới khi, bên ngoài đúng là kia phiến sông băng cái kia trúc long nguyên bản cũng sẽ độn địa chi thuật, ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng Đế Phất Y sở đi lộ tuyến cực quái, ven đường lại thiết hạ mê tung chi thuật, hơn nữa kia trúc long mà độn chi thuật cũng không tính tinh thục, cho nên đi theo liền cùng ném quen thuộc đỉnh băng, quen thuộc sông băng, thậm chí liền một đoàn đoàn gió xoáy cũng là làm Cố Tích Cửu lần cảm thân thiết. Đế Phất Y ôm nàng rơi xuống đất khi không biết vướng tới rồi cái gì, một cái lảo đảo, suýt nữa đem trong lòng ngực Cố Tích Cửu cấp ném văng ra. Ta chính mình đi thôi. Cố Tích Cửu dãy rùa xuống đất, một chút mà liền đánh cái dùng mình. Đỉnh đầu hồng dù che ở nàng đỉnh đầu, cầm cái này, hết thảy rất quen thuộc. Cố Tích Cửu quá quen thuộc mà tiếp nhận dù, sau đó nhìn về phía hắn, ngươi cũng bị thương. Đế Phất Y sắc mặt không phải giống nhau tái nhợt, nhìn qua thực suy yếu bộ dáng. Nàng tựa nghĩ tới cái gì, có phải hay không kia Trúc Long thương ngươi? Đế Phất Y khẽ gật đầu. Này Trúc Long cũng không phải nguyên sinh ở kia hồ sâu đi. Đế Phất Y cũng không gạt nàng, kia hồ sâu là thông hướng mà hải xuất. Khẩu, nó nguyên bản trên mặt đất trong biển, mà hải. Cố Tích Cửu nhưng thật ra biết mà hải, dưới nền đất sâu đậm chỗ, cũng có giống trên mặt đất biển rộng, xưng là mà hải. Chẳng qua địa biểu biển rộng là thâm lam lạnh lẽo, mà hải còn lại là ám hắc như mực, mà thủy cũng như là nấu phí thủy. Địa biểu thượng sinh vật trên mặt đất trong biển căn bản liền vô pháp sinh tồn. Bất quá mà hải cực kỳ bí ẩn, ở Cố Tích Cửu trong trí nhớ, nàng không đi qua nơi đó, xác thực mà nói. Nàng không tìm được quá, không nghĩ tới kia hồ sâu cư nhiên là mà hải xuất khẩu. Xem ra nàng nhìn đến hắn kia một khắc, hắn vừa mới từ mà hải ra tới, ngươi như thế nào trêu chọc đến nó. Cố Tích Cửu cảm thấy thiếu niên này người can đảm chính là tốt, cư nhiên dám đơn thương độc mã đi trêu chọc Trúc Long. Đế Phất Y từ trên người túi càn khôn móc ra một viên đen như mực trứng, vì nó. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc minh bạch kia Trúc Long vì sao sẽ theo đuổi không? Bỏ, hắn trộm nhân ra cục cưng a, không truy mới là lạ. Nàng quan sát một chút kia quả trứng, kia trứng có bóng rổ lớn nhỏ, sáng bóng đen như mực, ẩn ẩn như có quang mang bao phủ. Ngươi tưởng phu hóa nó, lộng điều tiểu Trúc Long làm linh sủng. Trúc Long là thần thú, rất khó thuần hóa, có thể nói thành niên Trúc Long căn bản là vô pháp thuần hóa, cho nên Cố Tích Cửu cảm thấy Đế Phất Y là tưởng lộng cái trứng trở về ấp. Đế Phất Y đem trứng đặt ở tuyết địa thượng, không, này, chỉ không phu hóa. Vậy ngươi đây là nấu ăn không tồi. Cố Tích Cửu, nàng tam quan nứt ra, thành tâm thành ý nói, bản tôn cảm thấy ngươi như vậy có chút phí phạm của trời. Không nghĩ tới trước mắt vị này thần quan cư nhiên là cái đồ tham ăn, chuyên môn mạo hiểm trộm Trúc Long trứng ăn, vô luận cái gì bảo bối, chỉ cần dùng ở thỏa đáng nhất địa phương, đều không tính phí phạm của trời. Đế Phất Y đem kia quả trứng ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó ánh mắt sáng. Người nhìn Cố Tích Cửu, về trứng, ngươi sẽ vài loại cách làm. Cố Tích Cửu, cái kia ta một loại cũng sẽ không, nàng khó được có chút ngượng ngùng, nàng sinh mà làm thần. Tuy rằng ngủ một giấc đêm trước sự quên đến không sai biệt lắm, nhưng nàng đi đến nơi nào đều là chịu người tôn trọng, đều cước hiếu kính nàng đồ vật. Lại nói nàng sớm đã tích cốc, liền tính không ăn cũng không quan hệ. Đương nhiên, nàng vẫn là thường thường hành tẩu lục giới đi các nơi ăn mỹ thực. Không vì cái gì khác, chỉ vì ăn uống chi dục, nàng thích loại này hồng trần hương vị. Nếu làm nàng số lục giới các loại đặc sắc thức ăn, nàng có thể thuộc như lòng bàn tay. Nhưng nàng xác thật chính mình không hạ quá bếp. Nàng nhìn hắn, ngươi sẽ vài loại. Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, một loại. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, rốt cuộc minh bạch hai người đều là chủ nghệ thượng bạch đinh. Cố Tích Cửu tuy rằng cũng tò mò Trúc Long trứng tư vị, nhưng nàng tổng cảm giác như thế nào làm quá dày xéo đồ vật, quả trứng này được đến không dễ, vẫn là ấp ra tới đương linh sủng hảo. Vì thế nàng muốn dùng cái kế hoán binh, như vậy chân quý chi vật, vẫn là tìm cái đỉnh cấp đầu bếp chuẩn bị cho tốt nguyên liệu lại làm tới ăn. Này trứng lớn như vậy, nói không chừng có thể làm tốt vài loại. Đế Phất Ý quyết đoán lắc đầu, này không thành, cần thiết ở chỗ này ăn mới có tác dụng, vẫn là nấu đi. Nấu tư vị kỳ thật cũng rất không tồi, thực tiên. Cố Tích Cửu, ta có thể hỏi một câu, ngươi nấu quá vài lần loại này trứng? Đế Phất Y vươn ba ngón tay lung lay nhoáng lên, cũng không vài lần, tính thượng lần này, ba lần mà thôi. Này dù sao cũng là thần thú, số lượng khan hiếm, không nên quá nhiều đi săn, ta cũng không thích nặng nề phục đồ vật, sự bất quá tam, lại ăn ngon cũng chỉ ăn ba lần. Cố Tích Cửu, ngươi đây là đào Trúc Long oa sao? Theo ta được biết, Trúc Long con nối dõi gian nan, một oa chỉ sinh một cái trứng, chẳng lẽ mà trong biển có rất nhiều Trúc Long? Đế Phất Y lắc đầu, cũng không rất nhiều lạp, theo ta được biết, không đủ trăm điều, nơi đó xác thật là Trúc Long đại bản doanh. Cư nhiên có gần trăm điều, nàng còn tưởng rằng loại này thần thú tồn thế cũng liền ba bốn điều đâu. Còn hảo, bị hắn săn bắt ba con trứng đảo không đến mức làm Trúc Long tuyệt chủng. Này Trúc Long trứng có gì công hiệu? Cố Tích Cửu có chút tò mò, nàng tuy rằng thông y thuật, nhưng rốt cuộc thứ này cực kỳ khan hiếm, lục giới người liền tính may mắn lộng một cái trứng, đại khái cũng là trân trọng mà ấp ra tới, mà không phải đem nó trở thành dược liệu. Đế Phất Y nhìn nàng một cái, nói, công hiệu đợi lát nữa ngươi liền biết. Tên tiểu tử thúi này, còn úp mở mở. Cố Tích Cửu không hề hỏi, nấu trứng nàng giúp không được gì. Nhìn xem sông băng thượng xẹt qua phong đoàn, nàng liền tưởng đi vào tu luyện tu luyện. Không nghĩ tới thân mình vừa mới vừa động, đã bị hắn một phen kéo lấy, hiện tại không được. Hiện tại ngươi đi vào sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành khắc băng. Cố Tích Cửu nhìn hắn, ta mấy ngày hôm trước mới từ bên trong ra tới, khi đó mỗi ngày đều ở phong đoàn trung tu luyện. Khi đó là khi đó, cái này địa phương mỗi lần tiến vào đều sẽ đem trước kia trạng thái thanh linh, yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Cố Tích Cửu nhớ tới hắn lúc trước cấp kia thuốc viên, kia cái loại này thuốc viên lại cho ta một cái. Đế Phất Y cánh tay một ôm, kia đồ vật quý giá, nhưng không dễ dàng tặng người. Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói qua, chúng ta chi gian thanh toán xong, ta tựa hồ không nợ thần tôn cái gì. Cố Tích Cửu một nghẹn, giống như hắn nói có lý. Nàng quay đầu nhìn sông băng thượng kia một đoàn đoàn linh khí phong đoàn, có chút rối rắm. Hiện tại nàng tựa như thủ bảo sơn không thể tiến, ta có thể cùng ngươi đổi, ta nơi này có chút bảo bối, ngươi nhìn xem hiếm là cái gì. Cố Tích Cửu hào phóng mà mở ra chính mình chữ vật không gian, liên tiếp lấy ra hơn 10 loại kỳ chân dị bảo, mỗi một loại đều là thế sở hiếm thấy chi vật. Đế Phất Y nhìn lướt qua, thần tôn bảo bối là thật không ít, đáng tiếc ta đều không thích, cũng không nghĩ trao đổi. Cố Tích Cửu ở trong tay áo nắm tay chỉ, một liều, từ chữ vật không gian chỗ sâu nhất lấy ra một đôi vòng tay. Kia vòng tay 7 màu lóa mắt, tự mang điềm lành chi khí, mới vừa một lấy ra tới, liền giống như cho người ta cháo thượng một vòng Phật quang. Bản tôn lấy này vòng tay cùng ngươi đổi. Sợ hắn không biết nhìn hàng, nàng lại vì hắn giải thích, này vòng tay nãi bất chu sơn xuống đất tâm chỗ, thiên nhiên ngưng ra tới một đôi vòng ngọc, nãi thiên hạ chí bảo, đã có linh tính, nhưng hóa ly long hộ chủ. Nàng đầu ngón tay ở kia đối vòng tay thượng bắn ra, kia vòng tay run run lên, lập tức hóa thành hai điều ly long, một hoàng một bạch, hoàng như kim, bạch như tuyết, dung đùi đắc ý vây quanh Cố Tích Cửu xoay quanh, lại xinh đẹp lại manh, làm người nhìn đến liền tưởng sờ sờ. Đế Phất Y lại không có hứng thú, nữ hài tử đồ vật, đủ hoa lệ, nhưng không thực dụng. Cố Tích Cửu chọn cao mi, này cũng không phải là đơn thuần nữ hài tử sử dụng chi vật, nhìn thấy này đối ly long không có. Chúng nó trời sinh sẽ chọn chủ, tìm được chủ nhân bạn lữ, cũng xoay quanh này thượng. Ngươi như vậy tuổi trẻ, về sau chắc chắn chọn thê. Có này đối vòng tay, ngươi về sau liền phương tiện nhiều. Lần này Đế Phất Y rốt cuộc có một chút hứng thú, chúng nó sẽ giúp đỡ chủ nhân tìm kiếm bạn lữ, kia như thế nào không giúp thần tôn tìm một chút đâu. Cố Tích Cửu sửng sốt, bật cười, ta nãi sáng thế thần không nên có hôn nhân liên lụy. Đế Phất Y nhướng mày, vì cái gì sáng thế thần không nên hôn nhân? Sáng thế thần sáng thế gian vạn vật, yêu cầu đại ái mà phi tiểu tình tiểu ái, không nên có tư tình liên lụy, miễn cho lâm vào nhi nữ tình trường, vô pháp làm được công bằng phán xét. Đế Phất Y một đôi mắt nhìn nàng, ý của ngươi là thần tôn không thể có bất luận cái gì tư tình? Đương nhiên. Ai quy định? Này, ngươi là sáng thế thần, thế gian này vạn vật mới bắt đầu đều là thần tôn sáng chế, nói vậy quy tắc cũng là thần tôn sở định bãi, như không hợp lý, nói vậy đi trừ cũng thực dễ dàng. Nó nơi nào không hợp lý? Thần tôn, nam nữ tư tình là tình, kia thần tôn có bằng hữu có đồ đệ, hơn nữa thần tôn từ bi, chẳng những đối đồ đệ chiếu cố có thêm, đối thị nữ cũng không buông tay. Này có thể thấy được thần tôn đều không phải là vô tình, một khi đã như vậy, kia vì sao cô đơn bài trừ nam nữ tư tình? Cố Tích Cửu thật đúng là bị hắn hỏi trụ, nàng thoáng rũ mắt, hồi tưởng một chút. Hoảng hốt nhớ rõ bao nhiêu năm trước trên đời này thần cũng không ngăn chính mình, chẳng qua năm tháng trôi đi lâu lắm, thần cũng có thiên nhân ngũ suy hoặc ứng kiếp vũ hóa là lúc, thí dụ như nói chính mình. Cho nên vô luận có hay không này quy tắc, nàng cũng chưa tất yếu tìm cái gì phu quân làm bạn. Đương nhiên, này lý do không thể nói, nàng cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, chỉ là cười cười, trong giọng nói mang theo điểm tang thương, người thiếu niên, ngươi chạy đề. Bản tôn là muốn dùng này vòng tay cùng ngươi đổi đan dược, mà phi thảo luận bản tôn hay không có thể hôn phối vấn đề. Người thiếu niên, Đế Phất Y cười như không cười, thần tôn xem ta rất nhỏ. Ngươi ở bản tôn trong mắt, vẫn là cái hài tử. Cố Tích Cửu lời nói thấm thía, bản tôn so ngươi lớn không biết nhiều ít luôn. Những lời này chưa nói xong, đã bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mặt gương cấp kinh sợ. Đảo không phải kia gương diện mạo có bao nhiêu tươi mát thoát tục, mà là trong gương chiếu ra chính mình đem nàng hoảng sợ. Trong gương một người thiếu nữ, nhìn qua cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng, một đôi mắt thủy linh thanh triệt, nộn có thể véo ra thủy tới. Cố Tích Cửu ngốc. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, trong gương người cũng vẻ mặt mộng bức mà sờ mặt, đây là có chuyện gì? Là hắn này gương có thể đem người chiếu nhỏ, vẫn là nàng thật sự co lại. Cố Tích Cửu bất chấp dò hỏi, cũng lấy ra tùy thân gương lại xem, nàng này mặt gương rõ ràng độ cao, còn thực tả thực, chiếu ra tới người liền trên mặt lỗ chân lông đều để mắt, tuyệt đối là không có mỹ nhan quá. Trong gương người giống nhau là vị nộn xinh xinh mà tiểu cô nương, cùng Đế Phất Y. Đưa tới nàng trước mặt gương không chút nào khác biệt, nàng co lại, trách không được nàng ẩn ẩn cảm giác váy biến dài quá điểm, còn vướng nàng hai lần, còn tưởng rằng là chính mình không hề hảo đai lưng, lại không nghĩ rằng chẳng lẽ chính mình vũ hóa ngày trước tiên, cho nên liền người trưởng thành bộ dáng cũng chống đỡ không được. Nàng ngón tay ở tay áo nội bấm đốt ngón tay chính mình, quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng bấm đốt ngón tay sau một lúc lâu, cư nhiên cái gì cũng tính không ra. Xem ra nàng mệnh xuất hiện cực đại biến số, bất quá vũ hóa là tất nhiên kết quả, sớm vũ hóa mấy năm vãn vũ hóa mấy năm kỳ thật cũng không thể thay đổi cái gì. Cố Tích Cửu thực mau liền tưởng khai, không lại rồi dám việc này. Bất quá, nàng tưởng tượng đến chính mình đỉnh này trương đậu khấu thiếu nữ mặt ông cụ non cùng người ta nói lời nói, liền cảm giác có chút không khỏe. Nàng đem gương quyết đoán vừa thu lại, nghiêm mặt nói, bản tôn chỉ là nhìn mặt. Nộn mà thôi được rồi, chúng ta không thảo luận cái này. Này vòng tay ngươi muốn hay không đổi? Hảo đi, ta đổi. Bất quá, ta muốn trước nghiệm một chút nó. Hắn tiếp nhận kia chỉ kim hoàng ly long vòng, hướng trên cổ tay mang đi. Kết quả, không mang lên. Ngươi yêu cầu cho nó lấy máu nhận chủ. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, rốt cuộc dạy cho hắn mang biện pháp. Đế Phất Y theo lời ở ngón cái đầu ngón tay bắn ra một cái huyết châu, tích ở kia vòng tay thượng. Một lát sau, kia vòng tay hóa thành ly long bắn lên, vây quanh hắn dạo qua một vòng, tựa hồ đang xem hắn thích hợp không thích hợp đương chính mình chủ nhân. Như vậy dạo qua một vòng sau, kia ly long một đầu chát đến cổ tay của hắn thượng, đầu hướng hắn liền điểm số điểm, sau đó liền bàn thành một vòng tròn nhi, hóa thành vòng tay thỏa đáng mà đãi ở cổ tay của hắn thượng. Cố Tích Cửu thoáng sửng sốt, nàng hoảng hốt cảm thấy này vòng tay thực ngạo kiều, không dễ dàng nhận chủ. Năm đó nàng cũng từng đưa hơn người, kết quả này ly long vòng căn bản không nhận chủ, còn cắn nhân ra một ngụm, lưu lại thật lớn một cái sẹo. Không nghĩ tới lần này như thế thống khoái, xem ra này vòng tay thật sự đưa đối người. Cố Tích Cửu thực vui mừng, đem một khác cái vòng tay cũng đưa qua đi, này cái ngươi tạm thời thu, ngày sau nó tự sẽ cho ngươi mang đến kinh hỉ. Đế Phất Ý tiếp nhận đi, nhìn vừa thấy, còn không mấy tin được, thực sự có như vậy linh, thần tôn như thế nào biết được. Dùng nó kiểm nghiệm quá. Cái này thật đúng là không có. Bất quá, nàng nếu lời nói thật nói ra, hắn chỉ sợ như cũ không tin. Cho nên nàng nói hai câu ba phải cái nào cũng được. Đây là thần vật, không cần kiểm nghiệm. Đang muốn nhiều lừa dối vài câu, không nghĩ tới cái kia bạch ly long vòng tay bỗng nhiên ong mà một tiếng tự Đế Phất Y trong tay bay lên, hóa thành một cái bạch ly long, vây quanh Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, sau đó bá mà một tiếng bàn ở cổ tay của nàng thượng. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn xem cổ tay của nàng, nhìn nhìn lại nàng, khóe môi hơi trọn, cười có chút ý vị thâm trường. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, thứ này bị ta đặt mấy vạn năm, phỏng chừng có chút ngốc vòng, nó hẳn là vẫn là cảm thấy ta là nó chủ nhân, cho nên tới tìm ta. Một bên giải thích, một bên dùng ngón tay nhẹ gõ gõ vòng tay. Uy, tiểu bạch, xuống dưới đi tìm ngươi tân chủ nhân. Kia vòng tay không động tĩnh. Cố Tích Cửu dứt khoát xuống phía dưới loát, không nghe lời ta quăng ngã ngươi nga. Vòng tay giả chết như cũ. Đế Phất Y biểu tình càng thêm khó lường, dứt khoát ôm cánh tay xem nàng lăn lộn. Không nghĩ tới đường đường thần tôn đặt tên một đường là phế tài, tên này khởi quá đơn giản thô bạo. Kia chỉ kêu tiểu bạch, ta này chỉ sẽ không kêu tiểu hoàng đi. Không, Cố Tích Cửu thực kiên quyết mà phủ nhận. Tiểu hoàng có điểm sắc, bản tôn như thế nào sẽ khởi như vậy không cách điệu tên. Kia nó kêu Tiểu Kim Đế Phất Y. Hắn giơ ngón tay cái lên, quả nhiên cái này có cách điệu nhiều. Cố Tích Cửu lăn lộn sau một lúc lâu, kia vòng tay giống như là sinh trưởng ở cổ tay của nàng thượng, vô luận như thế nào cũng trừ không xuống dưới. Thậm chí còn theo nàng cố ý thu nhỏ mà thu nhỏ. Đế Phất Y trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhìn nhìn chính mình trên cổ tay vòng tay, nguyên bản hắn cũng không đem cái này đương hồi sự, càng không tưởng về sau cưới cái tức phụ. Hắn tuy rằng cực tuổi trẻ, nhưng hắn tiềm thức chung cũng không cho rằng chính mình sẽ chân chính thích thượng nữ tử đối vị này thần tôn, hắn cũng chỉ là nửa lợi dụng nửa bồi thường tính chất. Đương nhiên, còn có một loại nói không rõ tình tố ở bên trong. Cố Tích Cửu ra một chán hãn, hận không thể tìm kiện binh khí đem này sốt ruột hóa cạy xuống dưới. Vừa nhất đầu đối thượng Đế Phất Y kia giống như ánh sao trời đôi mắt, cặp mắt kia hơi cong, thong thả ung dung hỏi một câu, nó có thể giúp ta tỏa định tương lai thê tử. Cố Tích Cửu chóp mũi thượng hãn cơ hồ muốn nhỏ giọt tới, trên nguyên tắc là như thế, kia nó đây là tỏa định ngài. Này này chỉ do hiểu lầm, nó kỳ thật là ở tham luyến cũ chủ, có thể là cảm thấy ta hiện tại công lực không đủ, cho nên muốn như thế cố chấp thấp chờ đợi ở ta trên người, chờ ta công lực khôi phục, nó liền tự động buông ra lạp. Đế Phất Y nghiêm nghị khởi kính, nguyên lai nó vẫn là một quả nghĩa. Vòng, đương nhiên, Đế Phất Y cười khẽ một tiếng, không nói nữa, cúi đầu chuyên tâm tiếp tục bài bố kia đồng đỉnh, chứng đã bỏ vào đỉnh nội còn đặt này sông băng thượng tuyết thủy, ở dưới liệt thiêu đốt cũng không phải bình thường củi gỗ, mà là một loại lửa đỏ chi một, kia một thiêu đốt khi phát ra mùi thơm lạ lùng, kia hương khí u đạm, làm người nghe thực thoải mái. Cố Tích Cửu pha rối rắm, nàng đưa ra vòng tay, nguyên bản cho rằng liền đổi lấy kia dược, kết quả lộng lớn như vậy một cái ô long. Bất quá, tốt xấu kia kim sắc ly long vòng tay đã đưa ra đi, kia hắn hẳn là cho nàng dược đi. Phất Y, ngươi kia dược có phải hay không nên cho ta? Để Phất Y thong thả ung dung dùng tam vị chân hỏa thúc dục kia lửa đỏ chi một, thần tôn, ngài nói chính là dùng một đôi vòng tay tới đổi, hiện tại kia một con ở ngài trên cổ tay, tương đương chỉ tặng ta một con, cũng hoặc là ta cho ngươi một nửa linh dược. Cố Tích Cửu, một nửa linh dược căn bản mặc kệ dùng được không? Người này quá đáng giận, như vậy không hiểu châm trước. Một khi đã như vậy, vậy ngươi tạm thời trước đem Tiểu Kim trả ta. Cố Tích Cửu chiều hắn vươn trắng như tuyết bàn tay. Đế Phất Y liếc mắt một cái trên cổ tay vòng tay, ta cũng trích không xuống dưới. Hắn vừa rồi liền âm thầm thử qua, cùng Cố Tích Cửu là đồng dạng tình huống, căn bản thoát không dưới. Nếu là người khác đưa hắn một quả thứ này khóa trên cổ tay hắn sớm trở mặt. Nhưng hiện tại hắn mạc danh nhìn này vòng tay đãi ở chính mình trên cổ tay cũng rất thuận mắt, rất hài hòa. Cố Tích Cửu nơi nào chịu tin hắn, không có khả năng đi. Tiểu Kim Cương nhận chủ liền như thế trung tâm. Đế Phất Y tựa hồ minh bạch nàng tưởng cái gì, cư nhiên hào phóng mà vươn mang vòng tay thủ đoạn. Ngươi không tin nói, có thể tự mình thử xem. Tự mình thí liền tự mình thí. Cố Tích Cửu quả nhiên duỗi tay một tay cầm hắn tay cố định trụ, một cái tay khác tắc xuống phía dưới loát vòng tay. Kết quả, cùng hắn theo như lời giống nhau, kia vòng tay quả nhiên lấy không xuống. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng tay nhỏ ở chính mình trên cổ tay bận rộn, ánh mắt hơi biến thâm. Nàng tay nhỏ kiểu nộ, ngón tay thon dài, móng tay là thiên nhiên sắc, nhưng ánh sáng oánh nhuận, lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thế nhưng so bất luận cái gì sơn móng tay đều xinh đẹp, so cánh hoa còn muốn mềm mại. Hắn tầm mắt lại dừng ở nàng trên mặt, kia mặt kiểu nộn giống như mênh mông mưa phùn hạ đào hoa nhụy hoa, kia hơi nhấp khóe môi kiểu diễm phấn nộ, độ cung tốt đẹp. Cố Tích Cửu đối hắn tầm mắt cũng không sở giác. Nàng bi thôi phát hiện, này vòng tay nàng là thảo không trở lại. Tính, về sau nàng nghĩ cách đem chính mình trên cổ tay này chỉ chỉnh rớt chính là. Nàng cũng không tin nàng đường đường sáng thế thần sẽ không làm gì được một con phá vòng tay. Nàng buông ra Đế Phất Y tay, tính, này vòng tay ta coi như đưa tặng hảo. Nàng trong lòng có chút bực bội, nàng đảo không phải đau lòng chính mình đồ vật, mà là đổi không được muốn đồ vật. Nàng không nghĩ loại trạng thái này hà đi qua quãng đời còn lại. Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, bắt đầu tính toán muốn hay không động thủ đoạt một đợt. Thần tôn muốn hay không uống rượu? Đế Phất Y bỗng nhiên xách ra một hồ lô rượu, mở ra hồ lô cái nắp, rượu hương đập, phiêu tán không trung. Cố Tích Cửu bình sinh thích nhất uống rượu, cũng sẽ phẩm rượu, giờ phút này vừa nghe liền biết đó là cực phẩm rượu ngon. Nàng tạm thời đem phiền não phóng một bên, xách ra một quả chén rượu, muốn. Đế Phất Y cười khẽ, vì nàng rót thượng một chén rượu, Cố Tích Cửu đang muốn bưng lên tới, bị hắn một phen đè lại thủ đoạn, đợi lát nữa cùng Trúc Long Trứng cùng nhau ăn. Hắn lòng bàn tay hơi nhiệt, Cố Tích Cửu đem tay một triệt, nhìn nhìn kia chỉ đỉnh, ngươi dự bị đem này trứng cùng ta phân thực. Ân, làm ngươi đưa ta vòng tay thù lao, ta. Người này cuộc đời không mừng thiếu người. Ta không cần trứng, chỉ nghĩ muốn kia đan dược, ngươi như bồi thường chi bằng bồi thường linh dược cần dùng ngươi một đôi vòng tay tới đổi. Đây là thần tôn vừa rồi chính miệng hứa hẹn, tiểu tiên cũng không dám làm thần tôn nuốt lời. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y một bên nói chuyện, một bên đem đỉnh cái mở ra, mùi thơm lạ lùng phát mũi. Hắn đem trứng từ đỉnh vớt ra tới, sau đó dùng đao cắt thành bốn cánh, đem một mảnh. Đẩy đến nàng trước mặt, tới, nếm thử. Cố Tích Cửu có hỏa phát không ra, người này nói chuyện làm việc tuy rằng có chút vô lại, nhưng cũng không thể nói hắn nói không ở lý. Cố Tích Cửu không nghĩ lại rồi dám cái này, nàng nhìn nhìn kia trứng, rốt cuộc minh bạch liền tính Trúc Long trứng cũng là phân lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, chẳng qua lòng đỏ trứng là ửng đỏ sắc, lòng trắng trứng còn lại là màu lam nhà, đảo cũng xa hoa lộng lẫy. Nàng nếm một ngụm, tư vị quả nhiên không tồi, tuy rằng chỉ là bạch thủy nấu ra tới, nhưng trứng trung lộ ra một mạt cây ăn quả u hương, đặc sắc. Ở ăn trứng trong quá trình, nàng cũng uống kia rượu. Còn đừng nói, loại này xứng rượu pháp ăn lên, tư vị càng thêm ngon miệng, làm người ăn đệ nhất khẩu còn tưởng đệ nhị khẩu. Bất chi bất giác, nàng liền đem kia một phần tư cái trứng toàn ăn. Rượu cũng ước chừng uống lên 6 ly. Đế Phất Y cũng bồi nàng ăn một mảnh trứng, uống lên tam ly rượu. Nhìn xem nàng còn muốn chính mình rót rượu, ống tay áo của hắn phất một cái, đem kia tử hồ lô thu hồi, này rượu không thể uống nhiều. Cố Tích Cửu không đã hiền, ta tửu lượng cao, liền tính uống mấy chục ly cũng sẽ không say. Nếu muốn uống ta liền thống khoái điểm. Như vậy bà mụ mụ, cũng không phải là nam tử hán. Đế Phất Y nhìn nàng đà hồng gương mặt, thong thả ung dung nói, ngươi chưa thành niên, không được như thế ngưu uống. Cố Tích Cửu lôi kéo hắn tay đi đoạt lấy kia tử hồ lô, bà tôn nói, chỉ là mặt nộ, nàng có chút choáng váng đầu, dưới chân một cái lảo đảo, không đứng vững, không cước được tử hồ lô, đảo nhào vào hắn trong lòng ngược. Hiện tại nàng hành vi cùng vừa rồi một trời một vực, rõ ràng là có chút say, hô hấp gian đều mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Đế Phất Y đem nàng phù chính, ngươi say. Hắn có chút hối hận làm nàng uống nhiều như vậy, hắn cho rằng nàng là thần tôn thể chất, uống 6 ly loại này trăm ngày say cũng không quan hệ, tại đây phương diện hắn đảo đánh giá cao nàng, bản tôn mới không có say. Cố Tích Cửu chính sắc, cực lực ngồi thành bảo tướng trang nghiêm tướng, pha uy nghiêm mà nhìn hắn. Nếu không phải nàng đỉnh này một trương hoa hoa mặt, nàng bộ dáng này vẫn là rất có khí thế. Nhưng, này khuôn mặt bán đứng nàng, như vậy nghiêm trang thời điểm, không cảm thấy cỡ nào uy nghiêm, ngược lại vô cớ cảm thấy thực manh. Đế Phất Y nghẹn lại cười, ân, ngươi không có say. Cố Tích Cửu lung lay nhoáng lên, rất đắc ý mà, đó là, ta chính là ngàn ly không say, ngươi điểm này rượu mưa bụi lạp, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Ân, ta không dám lừa gạt ngươi. Đế Phất Y thuận miệng đáp lời, đút cho nàng một cái thuốc viên. Cố Tích Cửu nhíu mày, này không phải cái loại này linh đan. Đương nhiên, nó không phải, nó là giải rượu. Ta nói, ta không có say, mới không cần ăn giải rượu. Ngoan, ăn nó, chờ ngươi rượu tỉnh, ta cho ngươi kia cái ngươi tâm tâm niệm niệm linh đan. Tuy rằng nàng say rượu bộ dáng rất khó đến, cực hảo xem, nhưng Đế Phất Y vẫn là quyết tâm làm nàng rượu tỉnh, bởi vì như vậy nàng mới có thể chủ động tu luyện, không đến mức cô phụ hắn trăm cay ngàn đắng làm ra Trúc Long Trứng. Cố Tích Cửu lần này đảo nghe lời, đem kia thuốc viên nuốt vào. Đế Phất Y như là cố ý lại như là vô tình, thần tôn nhưng có tên. Tên, Cố Tích Cửu cân não thắt, nhất thời nghĩ không ra. Nhưng nàng không nghĩ rụt rè, hừ một tiếng, thần tôn không cần tên họ. Nàng lôi kéo hắn ống tay áo, ý đồ lại lộng một hồ lô rượu tới, còn có hay không rượu, lại uống, như vậy thích uống rượu. Đế Phất Y nhìn nàng, như vẫn luôn xưng hô ngươi thần tôn không khỏi xa lạ, chi bằng từ tiểu tiên vì thần tôn khởi cái tên, kêu rượu mừng như thế nào. Hảo tên hay, không nghĩ tới ngươi còn có đặt tên thiên phú. Cố Tích Cửu dứt khoát kéo lấy hắn vạt áo, không bằng ngươi làm ta đồ đệ đi. Làm bản tôn đồ đệ, liền có thể thế sư phụ đặt tên, đế. Phất y, hắn như thế nào cảm giác như thế điên đảo? Hẳn là sư phụ có thể cấp đồ đệ đặt tên đi. Hắn nhìn nàng nộn hô hô lại nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, nói giỡn mà ứng một câu, hảo a, ngươi nếu chịu kêu tên này, ta không ngại làm ngươi đồ đệ. Cố Tích Cửu tiềm thức chung vẫn luôn thực thưởng thức thiếu niên này người, có đem hắn thu làm đệ tử ý niệm. Chẳng qua cảm thấy hắn tâm kế quá sâu làm nàng có chút không mừng, đối thu đồ đệ việc này có chút do dự, lại nói đế phất y. Người này cũng cực kỳ kiêu ngạo, nàng liền tính nói ra, hắn cũng chưa chắc đồng ý. Người này công phu tự thành phong trào cách, liền tính không bái sư, ngày sau thành tựu cũng không thể hạn lượng. Người này công phu tự thành phong trào cách, liền tính không bái sư, ngày sau thành tựu cũng không thể hạn lượng, mà nàng rốt cuộc như mộ Tây Sơn. Tựa hồ cũng không cần thiết lại thu hắn bởi vì có này đó cố kỵ, nàng trước sau không đem này ý niệm nói ra. Hiện tại nàng uống say, trong miệng không có giữ cửa, đảo đem tiềm thức chung ý niệm nói ra. Giờ phút này nghe đế phất y như thế vừa nói, nàng liền tính trong lúc ngủ mơ cũng biết cơ hội khó được, lập tức nói, hảo, bản tôn ứng. Một câu vừa mới rơi xuống đất, nơi xa không trung chợt lăn quá một chuỗi sấm sét, tia chớp lóa mắt. Ở hai người quanh thân mạ vàng biên dường như lóe chợt lóe. Đế phất y. Cố Tích Cửu lại cười mị mắt, lời thề thành lập, thiên lôi làm chứng, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta đồ đệ. Đế phất y. Cố Tích Cửu cười đến giống hoa giống nhau, cái kia bản tôn vừa mới nhớ tới lạp, ta kỳ thật vốn dĩ đã kêu Tích Cửu hài âm rượu mừng cũng không sai. Đế phất y. Hắn cảm nhận được đến từ toàn thế giới tràn đầy ác ý. Đây mới là hàng năm đánh nhạn đảo bị nhạn mổ mắt, hắn cư nhiên bị say rượu nàng cấp vòng đi vào. Hắn ở vô ngữ rất nhiều lại có chút buồn cười. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nhìn nhìn lại ngồi đều ngồi không xong nàng. Còn có chút không thể tin được một câu vui đùa lời nói cũng có thể bị thiên lôi làm chứng. Đây mới là làm giả hóa thật. Cố Tích Cửu vui mừng đôi mắt đều cong thành trăng non. Nàng hướng hắn thực thật sự mà vươn tay nhỏ, ngoan đồ đệ. Sư phụ chính là ngươi hẳn là tôn trọng trưởng bối, tới, trước hiếu kính ta một bầu rượu. Hiếu kính, đế phất y nhìn xem trước mặt tay nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi dùng cái này thân Phật, sẽ hướng ta thảo muốn linh dược. Cũng đối ác, nàng như thế nào? Đêm này cha đã quên, đem linh dược cho ta một cái đi. Nàng tay nhỏ cơ hồ muốn duỗi tới rồi hắn chóp mũi phía dưới. Đế phất y lược một thổi rũ mắt. Quả nhiên ở nàng lòng bàn tay thả một cái đan dược. Cố Tích Cửu ăn về sau lập tức lắc đầu, ngươi gạt ta, này rõ ràng vẫn là giải men. Tuy rằng này hai loại dược bộ dáng không sai biệt lắm, khẩu vị cũng không sai biệt lắm, nhưng nàng nhưng có một chương thực điêu miệng, lập tức liền nếm ra tới. Nàng cũng không phải là hảo lừa gạt. Hừ, đế phất y nhìn nhìn nàng, còn hành, say không tính quá hoàn toàn, vì cái gì lại uy ta giải men? Bởi vì ngươi thực yêu cầu nó, mà ta luôn thích người tốt làm tới cùng. Ác, nhưng ta cảm thấy ta không có say a. Say rượu người đều hồ đồ, nhưng ta còn đem như vậy thông minh ngươi quải thành đồ đệ. Đế phất y đỡ chán, nàng có thể hay không miễn bàn này cha. Hắn lần đầu tiên cảm giác chính mình cũng có như vậy phạm ngu ngốc thời điểm. Không được, nếu nàng ở say rượu trung thu hắn, hắn cần thiết ở nàng say rượu kỳ đem việc này giải quyết rớt. Làm nàng hủy bỏ hắn từ trên người lấy ra một cái dược, kia dược đúng là Cố Tích Cửu tâm tâm niệm niệm linh dược, ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên, có nghĩ muốn nó. Tưởng, cho ta, nột, ngươi đi theo ta nói một lời, này dược lập tức chính là của ngươi. Nói rất đúng, ta nói không chừng cho ngươi hai viên nha. Cố Tích Cửu hứng thú lập tức đi lên, nói cái gì? Vậy ngươi nghe, ngươi nói như vậy, để phất ý. Từ giờ trở đi ta đem ngươi trục xuất môn tường. Cố Tích Cửu đem đầu riêu giống trống bỏi, không cần. Này cự tuyệt cũng quá dứt khoát chút. Đế phất y hướng dẫn từng bước, theo ta được biết, ngươi kỳ thật có chút chán ghét ta. Ta nói nhưng đối. Đúng vậy, ngươi tâm cơ quá sâu, ta không quá thích. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật. Đế phất y, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đế phất y vẫn là cảm thấy đã chịu một vạn điểm bạo kích hắn đối nàng rõ. Ràng đã tốt như vậy, so đối bất luận cái gì nữ nhân đều hảo, nàng cư nhiên thật ghét bỏ hắn. Tâm cơ thâm làm sao vậy? Hắn nếu tâm cơ không thâm tại đây trên đời sớm bị người xé nát ăn, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Đế Phất Y ở trong lòng phun tào, bất quá khó được nàng thừa nhận, kia hắn liền càng muốn rèn sắt khi còn nóng. Ngươi chán ghét ta còn thu ta làm đồ để làm cái gì? Nhìn nhau không vừa mắt sao? Như vậy chúng ta lẫn nhau đều không thoải mái, ngươi nói có phải hay không? Tới, đem ta trục xuất môn tường. Không, Đế Phất Y. Hắn nói như vậy một đại thiên liền đổi lấy nàng như vậy một chữ. Hắn tâm một hoành, thần tôn thu đồ để là thật chi lại thật đi. Ta nghe nói năm đó phạn ngàn thế vì bái nhập ngươi môn hạ chính là trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Mà ta đối thần tôn tới nói chính là người xa lạ, thần tôn đối ta hiểu biết chỉ sợ liền ra lông cũng coi như không thượng. Ta nói không chừng rất xấu, cố tích cửu mắt to chớp a chớp, nhìn qua rất có hứng thú bộ dáng, rất xấu lại hư đi nơi nào. Đế Phất Y cắn răng một cái, ta người này không mừng bị bất luận kẻ nào trói buộc, cho dù là hảo ý, thường thường làm khi sư diệt tổ sự. Năm đó có một người thu lưu không nhà để về ta, liều mạng muốn thu ta làm đồ đệ, bị ta không kiên nhẫn, trực tiếp giết. Cố tích cửu quái dị mà nhìn hắn một cái, ta không tin. Nàng tổng cảm giác hắn sẽ không làm táng tận thiên lương sự. Đế Phất Y cười lạnh, cười không có hảo ý, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi đối ta hiểu biết đến quá ít. Cố tích cửu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, một đôi mắt to sương mù mênh mông, cũng không biết là bị dọa tới rồi, vẫn là căn bản không nghe được lỗ tai. Nàng bộ dáng này có chút manh, Đế Phất Y cưỡng chế chủ muốn xoa một xoa nàng đầu xúc động, hướng nàng lược để sát vào một ít. Ta người này còn thích đùa giỡn sư phụ, đã từng có một vị nữ sư phụ bị ta đùa giỡn sống không bằng chết. Cố tích cửu đôi mắt mở lớn hơn nữa, như cũ không nói lời nào. Đế Phất Y cúi người nhìn nàng, dứt khoát cầm tay nàng. Cứ như vậy, ngươi còn kiên trì muốn thu ta, ngươi không sợ ta đối với ngươi? Hắn thanh âm cố ý đè thấp, mang theo mặt khó lòng giải thích nguy hiểm. Cái này cố tích cửu thanh tỉnh, nàng giơ tay đem hắn mặt hướng bên cạnh đẩy, hiên ngang lẫm liệt nói một câu đem Đế Phất Y cơ hồ muốn tức chết nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Đế Phất Y hết chỗ nói rồi, này tiểu nha đầu thật đúng là không phải giống nhau cố chấp. Hắn đôi mắt nhíu lại, dứt khoát đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo. Cố tích cửu giờ phút này cũng liền miễn cưỡng ngồi ổn, tự nhiên thắng không nổi hắn sư lực, trực tiếp bò hắn trong lòng ngực. Nàng đầu óc quay cuồng, ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, ngươi làm cái gì? Đế Phất Y cười lạnh, thanh âm âm trầm trầm, đem ngươi ngừng lại một chút, rốt cuộc nói ra, tiền dâm hậu sát. Những lời này cũng đủ khác người, cũng đủ mạo phạm. Đế Phất Y nín thở chờ nàng giận cực hướng chính mình ra tay, một chưởng đem chính mình đẩy ra, hoặc là một chân đá tới. Vô luận nàng là loại nào phản ứng, hắn đều có ứng phó pháp môn. Sau đó thuận lý thành trương bức nàng hủy bỏ kia hoang đường thu đồ đệ sự, lại không nghĩ rằng nàng như là không nghe hiểu dường như ngây ngốc nhìn hắn. A, nàng dương mặt xem hắn thời điểm, trong ánh mắt giống rơi sao trời, không phải giống nhau thuần triệt. Đế Phất Y tâm thần hơi chấn, đối với như vậy nàng có chút tàn nhẫn lời nói hắn có chút nói không nên lời. Cố tích cửu lại như là có chút ảm đạm bộ dáng, vì cái gì ngươi không muốn bái ta làm thầy đâu, là bởi vì ta quá đẹp sao? Đế Phất Y, nàng nhưng thật ra một chút cũng không khiêm tốn. Đế Phất Y nguyên bản cho rằng nàng có điểm diệu tình, nhưng xem nàng hiện tại bộ dáng này rõ ràng còn say, hắn cư nhiên lừa dối không được một cái uống say người. Đế Phất Y cảm giác thực thất bại, hắn nhìn nàng như hoa kiều nhan, bỗng nhiên nhớ tới phạn ngàn thế, hắn ở yêu giới chính mắt gặp qua này hai thầy trò hỗ động, phạn ngàn thế xem nàng ánh mắt thực si mê. Đế Phất Y trong lòng càng không thoải mái, cánh tay dứt khoát đem nàng eo thon bao quát, bảo bối nhi, nguyên lai ngươi thích cái này giọng, ngươi thu ta làm đồ để là muốn cho ta cũng cùng ngàn thế giống nhau, đối với ngươi si mê, những lời này liền rất có công kích tính. Cố tích cửu hiện tại đại não chuyển động trì độ, một đôi mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi mà nhìn hắn. A, nàng cử động một chút, chân trái lại vướng tới rồi chân phải, thân mình chợt một cái trước khuynh, như hoa môi anh đào vừa lúc khắc ở hắn cánh môi thượng. Nàng này một vướng là vững chắc một vướng, cho nên hai người đôi môi va chạm thực thật sự. Đế Phất Y thậm chí nếm tới rồi một tia huyết tanh hương. Hắn cứng lại, đang muốn đem nàng đẩy ra, nàng lại về phía sau thuấn di một chút, lần này ước chừng rời đi ba trượng xa. Đế Phất Y, nàng tốc độ này cũng quá nhanh nhẹn chút. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đang muốn trêu chọc nàng vài câu, lại nhìn đến nàng đang dùng khăn lụa sát miệng để phất y, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống dưới. Còn chưa từng có cái nào nữ tử có thể như thế gần sát hắn bên người, dính vào hắn cái này tiện nghi. Dính vào tiện nghi còn chưa tính, không nghĩ tới nàng còn ghét bỏ đế phất y, cảm thấy chính mình có thể so với kim cương ngạnh, trái tim có điểm bị thương. Hắn buồn bực dưới một câu buột miệng thốt ra, thần tôn luôn luôn là như vậy đối đồ đệ sao? Dục cự còn nghênh, câu nói kế tiếp hắn chưa nói đi ra ngoài, bởi vì cô Tích Cửu đã ngẩng đầu lên, chính nhìn chằm chằm hắn. Kia một đôi con ngươi trong suốt thanh minh, nơi nào còn có một tia say rượu ý tứ. Nàng lười biếng đứng ở nơi đó, khẽ nhếch cằm, nhìn qua giống chỉ phải ý tiểu hồ ly. Đế phất y, nếu nhận bản tôn làm sư phụ, vậy toàn tâm toàn ý, ngoan ngoãn nghe sư phụ lời nói, không cần lại tưởng mặt khác. Đế phất y bất động thanh sắc nhìn nàng, ẩn ẩn cảm thấy nàng tựa hồ cấp chính mình hạ cái gì bấy dập, ngươi say rượu là chăng? Cô Tích Cửu cao thâm khó đoán, cười cười không nói chuyện. Trên thực tế, nàng vừa rồi xác thật uống say, chẳng qua nàng thể chất đặc thù, say mau tỉnh cũng mau. Người khác có lẽ sẽ say nửa ngày, mà nàng cũng liền say non nửa cái canh giờ. Hơn nữa đế phất y tỉnh rượu dược vẫn là thực dùng được, làm nàng cũng liền say không đủ 15 phút. Nàng cũng không nghĩ tới say rượu sẽ thu được một cái đồ đệ, ngô, vui vẻ. Nàng hướng hắn vươn tay, ngoan đồ đệ, đem ngươi kia linh dược đưa vi sư một cái. Nàng thanh như nước chảy róc rách, đế phất y cương một chút sau, như chịu thôi miên, quả nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái linh dược ra tới, đưa qua. Hắn tựa hồ có chút không muốn, nhưng lại khống chế không được chính mình tay chân, thực tự động đem nàng khẩu lệnh chấp hành hoàn toàn. Cô Tích Cửu tùng một ngụm trường khí, dược rốt cuộc tới tay. Ngươi đối ta làm cái gì? Đế phất y ngữ điệu bình tĩnh hỏi nàng. Là làm ngươi nghe vi sư lời nói chú thuật, ngươi cũng thấy rồi, nó thực dùng được. Đế phất y giơ tay vỗ một chút thượng có chút nóng rát môi, vừa rồi ngươi kia một ngã kỳ thật là cho ta hạ chú tới. Là, đế phất y cười, chỉ là này cười lộ ra lạnh, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi chính là như vậy đãi ta. Cô Tích Cửu cứng lại, nàng kỳ thật cũng là tương kế tự kế, không có biện pháp. Nàng nguyên bản không tưởng cho hắn hạ chú, nhưng là hắn nói lại là thí sư, lại là giết thu dưỡng hắn người, thật sự là làm người không yên tâm. Cũng may này chú đối thân thể vô thương, nàng về sau cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, trừ phi hắn đối nàng hạ thủ đoạn độc ác. Nàng đem dược nạp vào trong miệng, không biết vì sao nàng tổng cảm giác lần này dược thoáng có chút khổ, có chút sáp, nhưng dược sắc thật là cái loại này dược. Điểm này cô Tích Cửu vẫn là có thể nhận ra tới, có lẽ là thân thể trạng thái bất đồng đi. Nàng tổng cảm giác chính mình gần nhất vị giác có chút thay đổi, vừa nhấc đầu, thấy đế phất y lười biếng ngồi ở đối diện, chính nhàn nhạt mà nhìn nàng, tầm mắt nói không nên lời lạnh. Thần tôn, yêu giới sự ta tuy rằng cũng lợi dụng ngươi một ít, nhưng là cũng xác thật cứu thị nữ của ngươi đồ đệ, điểm này ngươi thừa nhận sao? Cô Tích Cửu một đốn, rất thống khoái nói, thừa nhận, cho nên ta cũng không trách ngươi. Đế phất y cười cười, chưa chí có không, tiếp tục nói, nhưng ta như cũ cảm thấy đối thần tôn lược có thua thiệt, cho nên mới trăm cay ngàn đắng thâm nhập mà hải chỗ sâu trong, liều chết trộm ra này trúc long trứng, chỉ vì thần tôn bổ thân mình. Trúc long trứng công dụng ta còn không có tới kịp nói cho ngươi, trúc long toàn thân là bảo, vô luận là lân giáp vẫn là huyết nhục cốt cách đều có thể đại bổ khí huyết, hoàn toàn điều dưỡng người gân cốt. Nhưng trúc long là trí dương thân thể, thần tôn lại là cực âm thân thể, như dùng trúc long cốt cách huyết nhục, đối thần tôn thân thể chẳng những không dùng, nói không chừng còn có hại. Cho nên ta mới dùng trúc long trứng đại chi, trứng thượng chẳng phân biệt âm dương, thích hợp thần tôn điều dưỡng. Cô Tích Cửu, nguyên lai hắn trộm trúc long trứng là chuyên môn vì nàng. Bất quá nàng còn không như vậy tin tưởng, ngươi như thế nào biết ra tới sau sẽ đụng tới bản tôn. Đế phất ý khóe môi thiển chọn. Ta vốn dĩ tính toán chính là thành công thoát đi mà hải sau liền đi thiên âm cốc, nghĩ cách đem ngươi dẫn tới này sông băng tới, đem này chứng tặng cho ngươi làm bồi thường. Cô Tích Cửu, vì cái gì nhất định phải ở chỗ này ăn này chứng? Bởi vì này chứng mạnh nhất công hiệu chính là ở chỗ này linh lực đoàn chung mới có thể phát huy. Cô Tích Cửu, nguyên lai nàng hiểu lầm hắn, ngươi như thế nào không nói sớm? Biết sớm như vậy, nàng liền không cho hắn hạ chú khống chế hắn. Ta làm việc lười đến giải thích, chỉ cầu làm được tốt nhất, không làm thất vọng chính mình lương tâm chính là, không nghĩ trước mặt người khác tranh công. này xác thật giống hắn tính tình. Cô Tích Cửu trong lòng có chút hối, ý của ngươi là, ta ăn này trúc long trứng sau liền có thể đi linh lực đoàn trung tu luyện, không cần ngươi này linh dược. Tự nhiên, kia linh dược chỉ có thể là lần đầu tiến vào linh lực đoàn tu luyện người hữu dụng, ngươi là lần thứ hai tiến vào, linh dược căn bản không thể dùng, bằng không ta hà tất mạo hiểm đi trộm trúc long trứng. Cô Tích Cửu, nguyên lai lại là như thế. Nàng nhớ tới chính mình mới vừa ăn xong đi linh dược, trách không được cảm giác hương vị thay đổi, nguyên lai là căn bản không dùng được. Hắn như sớm nói rõ, nàng liền sẽ không hành như vậy kế sách hiện tại. Hối hận cũng đã chập. Đế Phất Y đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thần tôn, hiện giờ ta đã giải thích rõ ràng, thần tôn có không thu hồi thu đồ đề chi mệnh. Hắn khó được chịu cho người ta giải thích như thế rõ ràng. Cô Tích Cửu trong lòng khẽ run, nàng nhẹ hít một hơi, lắc lắc đầu, không thể. Đế Phất Y sắc mặt khẽ biến, hai tròng mắt trung hiện lên không thể tin tưởng, còn không thể. Thần tôn đây là không tin ta. Ta không phải không tin ngươi, mà là ngươi bái ta làm thầy là ý trời làm chứng, loại này như đổi ý, ngươi ta đều sẽ tao trời phạt. Đế Phất Y hai tròng mắt híp lại, trời phạt? Cái gì trời phạt? Chín đạo thiên lôi quán đỉnh hoa. Đế Phất Y cười khẽ, ngữ khí kiên quyết, chín đạo thiên lôi mà thôi, tiểu tiên chịu nổi, không sợ hôm nay khiển. Này vốn là vui đùa tính chất mới đạt thành khế ước, giải trừ còn sẽ tao ngộ trời phạt. Nàng đây là lừa dối hắn, vẫn là đương hắn là ngốc tử, liền tính là thật sự hắn cũng không sợ, nhiều nhất đánh sơ xác hắn một nửa công lực, dùng một nửa công lực đổi lấy tự do cũng đáng đến. Cô Tích Cửu lại ngừng lại một chút, ta sợ, hôm nay khiển chi lôi đối bình thường tiên gia có lẽ không có gì, nhưng đối nàng lại có chí mạng thương tổn. Lấy nàng hiện tại thể chất, chỉ sợ căn bản độ bất quá cái này thiên lôi. Nàng câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói đi xuống, Đế Phất Y cũng biết nàng có ý tứ gì, khóe môi lộ ra một mạt lãnh trào, đường đường thần tôn còn sợ cái này. Cô Tích Cửu tự nhiên không thể giải thích chính mình đã thiên nhân ngũ suy sự, lược ngừng lại một chút, nói, ta đều có ta lý do cái kia, ngươi yên tâm, ta làm ngươi sư phụ cũng sẽ không làm ngươi vì ta làm cái gì, ngươi như không nghĩ, này quan hệ không cần đối ngoại công khai, chỉ có ngươi biết ta biết, vu độc ta cũng sẽ không lại sử dụng, đây là nàng có thể làm được lớn nhất hạn độ nhượng bộ. Nàng trong lòng rốt cuộc áy náy, nghĩ nghĩ, từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái ánh sáng tím oánh nhiên thuốc viên đưa qua đi, này dược là tẩy tùy ánh sáng tím. Hoàn, ăn một cái có thể để ngươi ngàn năm tu luyện, còn có thể, này dược là nàng nơi này cộ phẩm, là nàng mấy vạn năm trước dùng khan hiếm dược thảo luyện ra tới. Nàng tuy rằng đã quên đại bộ phận sự, nhưng bởi vì luyện chế này dược không phải giống nhau phiền toái, cũng không giống bình thường khó luyện. Năm đó vì luyện chế này dược nàng ăn rất lớn đau khổ, cho nên nàng cư nhiên nhớ kỹ luyện chế này dược toàn bộ quá trình. Luyện chế này dược yêu cầu 3 loại điều kiện. 1. Nàng toàn thịnh thời kỳ linh hỏa lực. 2. Các loại cô phẩm dường như dược thảo. 3. Tuyệt hảo luyện dược kỹ thuật. Hiện tại loại thứ 3 điều kiện nàng còn miễn cưỡng cụ bị, trước 2 loại lại vô luận như thế nào cũng không đạt được. Cho nên này dược có thể nói là tuyệt thế vô song cô phẩm, trên đời này lại khó tìm đệ nhị viên. Này vốn là Cô Tích Cửu giữ nhà bảo bối, chẳng những có thể tăng trưởng người ngàn năm công lực, còn có khởi chết sống lại công hiệu. Nếu người chết không vượt qua 3 ngày, liền có thể dùng này dược đem người cứu sống. Nàng nguyên bản đem này dược trở thành cuối cùng bảo mệnh đan, dự bị vạn nhất chính mình tới rồi ngã xuống vũ hóa ngày đó, còn chưa công đạo hảo hậu sự, kia nàng liền đem này dược nuốt vào, còn có thể sống thêm 3-4 năm, hiện tại liền đưa cho hắn làm bồi thường hảo. Cô Tích Cửu này một phen lời nói cũng chưa nói xong, trong tay thuốc viên đã bị Đế Phất Y một tay áo ném phi, ta không hiếm lạ. Hắn dùng sư lực không nhỏ, đem kia thuốc viên cuốn thẳng đi ra ngoài, bay ra đi mấy trượng có hơn. Cũng khéo thật sự, nơi đó vừa lúc có một cái ào ào lưu động băng hà, thuốc viên rơi vào đi sau liền cái bọt nước cũng không bắn ra tới, liền không có bóng dáng. Cô Tích Cửu sắc mặt biến đổi, cơ hồ là theo bản năng thuấn di qua đi, nhưng cũng chưa kịp chặn lại chủ kia viên thuốc viên. Nàng đứng ở bờ sông nhìn chằm chằm mặt sông, sắc mặt tái nhợt. Này dược là nàng luyện chế, tự nhiên biết nó đặc điểm, vào nước tức hóa, cho nên nàng liền tính lập tức nhảy xuống đi cũng vớt không đến. Như vậy quý trọng dược cư nhiên liền như vậy biến mất. Nàng ngón tay hơi hơi phát run, cương một lát sau căm tức nhìn hắn, ngươi có thể nào? Đế Phất Y hai tay một ôm, tầm mắt so nàng lạnh hơn, một cái phá thuốc viên liền tưởng đến lượt ta tự do, nằm mơ đi. Không hề lý nàng, phất tay áo bỏ đi. Cố Tích Cửu, nàng chậm rãi ngồi ở băng thạch thượng, sau một lúc lâu, thở dài, thôi, kia dược luyện chế nguyên bản liền thuộc về cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, không nên tồn tại. Có lẽ như vậy mất đi cũng là vận mệnh chú định ý trời. Nàng cũng không nghĩ tới thu cái đồ để thu ra hắn lớn như vậy phản ứng sớm biết như thế ai, biết vậy chẳng làm. Cố Tích Cửu thu đồ để cũng không nhiều, mấy vạn năm nàng thu tịch thu đồ chính mình cũng đã quên, nhưng hiện tại thu này hai, một cái so một cái khó chơi, một cái so một cái sốt ruột, phạn ngàn. Thế tuy rằng lúc trước bái nàng mục đích cũng không thuần, nhưng cũng may thu về sau biểu hiện vẫn là không tồi, đối nàng cũng đủ tôn trọng, tâm tính cũng so ban đầu cường rất nhiều. Chẳng qua kia hài tử hiệu quả và lợi ích tâm rất nặng, đối nàng lại có mặt khác ý tưởng, làm nàng có chút không quá vừa lòng. Hiện tại thu cái này này tâm tính nhưng thật ra pha hợp nàng tính tình, hảo hảo bồi dưỡng hẳn là so phạn ngàn thế muốn càng cường, nói không chừng nàng y bát có thể truyền cho hắn. Lại không nghĩ rằng hắn đối nàng thu đồ để việc căm thù đến tận xương tủy, hận không thể chụp chết nàng. Thật thất bại ngã nàng đối thu đồ để một chuyện có bóng ma, về sau lại không chủ động thu đồ đệ, thượng đuổi không phải mua bán. Nàng nhẹ hít một hơi, lắc lắc đầu, quyết tâm không hề tưởng như vậy sốt ruột sự, chậm rãi đi vào linh lực phong đoàn bên trong. Đế Hạo dùng đi tìm nguồn gốc thuật nhìn đến nơi này, cũng nhìn không được thở dài, không nghĩ tới chính mình lão cha cùng lão nương chi gian còn có như vậy một đoạn. Lão cha đã từng đã làm lão nương đồ đệ, chẳng qua là bị bắt làm. Không biết về sau bọn họ có hay không lấy thầy trò thân phận ở chung quá. Đi tìm nguồn gốc thuật tuy rằng thực hao phí linh lực, nhưng như vậy xem phát triển là cực nhanh, tương đương với là đọc lấy hắn mẫu thân ẩn sâu ở linh hồn chỗ sâu trong ký ức, có thể rất dễ dàng mà ở một canh giờ nội có thể đi tìm nguồn gốc một người thật dài cả đời. Hắn dùng đi tìm nguồn gốc thuật xem chính là Cố Tích Cửu kiếp trước, cho nên hắn có thể nhìn đến bên trong có quan hệ với nàng hết thảy sự tình, thậm chí đương nàng cảm xúc kịch liệt chung, hắn còn có thể cảm ứng được nàng ngay lúc đó tâm lý hoạt động. Hắn nhẹ nhàng cầm muốn cương ngón tay, tiếp tục xem đi xuống. Hắn xem cái này có lẽ là một cái chớp mắt, nhưng bên trong có lẽ đã qua đi thật dài 20 năm, xác thật là phù quang lược ảnh 20 năm, này 20 năm. Chung, Cố Tích Cửu thân thể đã không thể tránh né mà đi hướng suy bại, chẳng qua nàng vẫn luôn chống đỡ, hơn nữa nàng mỗi quá một năm liền sẽ đi sông băng nơi đó tu luyện một lần. Đảo cũng có thể tốt lắm bảo trì nàng thịnh thế mỹ nhan, thậm chí công phu cũng vẫn luôn bảo trì ở hai thành tả hữu. Này 20 năm đã xảy ra rất nhiều sự, yêu tộc vị kia cửu vi hồ đồ sơn anh ở thiên chớ có hỏi thần quan duy trì hạ trở thành yêu vương, mấy năm nay chăm lo việc nước, đem yêu tộc thống trị gọn gàng ngăn nắp, phát triển không ngừng. Yêu giới bá tánh rất là an cư lạc nghiệp, ban đầu yêu tộc cũng không có giống dạng pháp lệnh chế độ. Đại gia cơ bản giống thổ phỉ dường như sinh hoạt, ai quyền đầu cứng ai là lão đại, rất nhiều yêu đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, cầm quyền yêu tộc quý tộc nắm giữ toàn bộ yêu tộc sinh sát quyền to, bọn họ có thể tùy tiện đánh giết bá tánh mà không chịu bất luận cái gì trừng phạt, có thể tùy tiện đánh cướp bá tánh tài sản, bá tánh giận mà không dám nói gì, bá tánh không dám trêu chọc quý tộc, tự nhiên liền đem một khang oán khí phát tiết ở so với hắn càng nhỏ yếu yêu trên người. Vì thế ở yêu giới cường giả hàng cường, kẻ yếu càng nhược, dân chúng lầm than, bá tánh sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, mọi người đều là sáng nay có rượu sáng nay say, hôm nay có tiền hôm nay điên, không người nguyện ý lao động sinh sản, thế cho nên đồng ruộng hoang vu, thiên tai không ngừng mà đồ sớn. Anh đăng cơ vì vương, trọng dụng thần quan thiên chớ có hỏi, thiên chớ có hỏi tự mình vì yêu giới định ra ban bố vô số điều pháp lệnh, phàm là vi phạm pháp lệnh giả, vô luận là dân là quan, là thương là vương, giống nhau ấn luật xử trí, không đánh chút nào chiết khấu. Liền đồ sơn anh phạm vào một lần pháp lệnh, cũng bị phạt 10 tiên, vẫn là ở đủ loại quan lại cùng vô số bá tánh trước mặt công khai chấp hành. Kia 10 tiên là thiên chớ có hỏi thần quan tự mình động thủ, đánh. Đồ sơn anh phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, máu tươi giàn giụa cứ như vậy, chấn chủ yêu giới sở hữu bá tánh, mỗi người lo sợ. Này vừa ra rất có sát gà hái hầu hiệu quả, từ nay về sau yêu giới bá tánh đem kia pháp lệnh coi là khuôn vàng thước ngọc, nghiêm khắc tuân thủ, bất luận kẻ nào không dám vi phạm, liền vương phạm sai lầm đều bị đánh. Còn có cái gì người có thể thoát được quá yêu giới pháp lệnh đi? Đồ Sơn Anh bị đánh thời điểm, Cố Tích Cửu mang theo Phạn Ngàn Thế cùng Vu Ngàn Nhan cũng ở hiện trường quan khán, chẳng qua thầy trò chủ tớ ba người là Dịch Dung, cũng không có người nhận ra bọn họ. Khi đó là Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y tự xông băng nháo phiên thứ 6 cái năm đầu, cách xa nhau 6 năm nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn. Khi đó Đế Phất Y trên người đã ẩn ẩn có vương giả khí độ, tuy rằng là vị thần quan, lại được đến sở hữu yêu giới bá tánh ủng hộ, hắn Cố Kiệu xuất hiện thời điểm, yêu giới các bá tánh sơn hô sóng thần quỳ đầy đất. Tới đón tiếp, kia trường hợp tuyệt đối chấn động. Cố Tích Cửu thầy trò ba người khi đó ẩn ở ly pháp trường không xa một nhà tử lầu trên nóc nhà, nhìn đến cái kia trường hợp, Cố Tích Cửu đảo không có gì, chỉ lo ở nơi đó tự rót tự uống mà xem náo nhiệt. Mà Phạn Ngàn Thế cùng Vu Ngàn Nhan tắc đứng ở phía trước nhìn kia hết thảy. Vu Ngàn Nhan thuận miệng hỏi, thiếu chủ, ngài xem đến cái này có ý nghĩ gì? Phạn Ngàn Thế tâm thần đang có chút chấn động, thuận miệng đáp, một ngày kia ta cũng muốn như thế. Không, ta so với hắn xuất thân còn muốn cao chút, cũng so với hắn hiếu thắng, ngày sau ta muốn cho lục giới bá tánh đều phủ phục ở ta dưới chân, đối ta cúi đầu xưng thần, cung ta sử dụng. Hắn này một phen nói rất có tần thủy hoàng thống nhất lục quốc khí phách, phảng phất là đại địa ở hắn dưới chân, hắn có thể tùy ý làm. Vu Ngàn Nhan ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới hắn nói ra này một phen lời nói tới, nhìn không được nhìn thần tôn liếc mắt một cái. Quả nhiên thần tôn tầm mắt hướng bọn họ đảo qua tới. Phạn Ngàn Thế nói cho hết lời cũng đã nhận ra không ổn, chính mình này một phen ngôn luận sợ là muốn chọc sư phụ sinh khí. Hắn lập tức sửa miệng, cười cười nói, ta nói giỡn lạp, ta chính là sáng thế thần đồ đệ, phải vì trên đời này bá tánh tạo phúc chỉ, tiêu nghiệp chướng, coi công danh lợi lộc như cặn bã bất quá, nếu muốn làm được kỷ luật nghiêm minh, cũng cần phải ngồi vào cái kia vị trí thượng mới được. Thí dụ như nói sư phụ là sáng thế thần, chịu lục giới bá tánh kính ngưỡng, sư phụ nói ra một câu, bọn họ liền sẽ quán triệt chấp hành, như vậy tốt pháp lệnh mới có thể được đến hoàn toàn thực thi, cho nên quyền lực cũng không phải hoàn toàn vô dụng, đoan xem ngươi như thế nào sử dụng nó. Hắn này một phen lời nói viên đạo lý rõ ràng, đem vừa rồi nói lỡ nhẹ nhàng bóc qua đi. Vu Ngàn Nhan bị hắn nói sửng sốt, cuối cùng gật gật đầu, thiếu chủ quả nhiên ngộ tính cao, cao. Phạn Ngàn Thế khóe môi nhẹ cong, cười đắc ý, lại nghiêng đầu xem sư phụ. Cố Tích Cửu bưng cái chén rượu đang ở nơi đó thong thả ung dung mà riêu, cũng không biết là nghe đi vào vẫn là không nghe đi vào. Hắn cổ đủ dũng khí, dứt khoát hỏi một câu, sư phụ, đệ tử nói nhưng đối. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái, xoa xoa giữa mày, hỏi hắn, ngươi là hâm mộ hắn giờ phút này thân phận, vẫn là hâm mộ hắn sở định ra pháp lệnh có thể được đến quán triệt chấp hành. Phạn Ngàn Thế ngừng lại một chút, nói, đương nhiên là hâm mộ người sau. Bất quá như không có người trước cũng thực hiện không được người sau. Cố Tích Cửu âm thầm lắc lắc đầu. Phạn Ngàn Thế tuy rằng đáp xảo quyệt, nhưng cũng bại lộ hắn chân chính để ý đồ vật. Này hai người nhìn như không có khác nhau, nhưng một trước một sau một khi điên đảo, vậy hoàn toàn biến vị. Này đồ đệ còn phải hảo hảo dạy dỗ. Nàng rất là đau đầu mà xoa xoa mi, lại hướng pháp trường phương hướng vọng qua đi. Nơi đó vị kia thiên chớ có hỏi thần quan tự mình cầm roi, đem vị kia cửu vi hồ yêu quân trừ mặt trắng môi thanh, phía sau lưng một mảnh đầm đìa. Các bá tánh cấm như ve sầu mùa đông, một tiếng cũng không dám ra, toàn bộ pháp trường chỉ có pháp tiên phá không bén nhọn tiếng huýt gió. Như là cảm ứng được cái gì, vị kia mặt lãnh tâm lãnh thần quan chợt hướng nàng cái này phương hướng vọng lại đây, lại chỉ nhìn đến nàng xách theo đồ đệ thị nữ phiêu nhiên rời đi bóng dáng. Hắn nắm tiên ngón tay chợt căng thẳng, nhẹ nhấp môi mỏng, lại là một roi tử trừ đi xuống. Một roi này tử không nắm giữ hảo lực đạo, trừ đến Đồ Sơn Anh kêu nhỏ một tiếng, suýt nữa bị rút ra nguyên hình. Đồ Sơn Anh thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng, quả thực muốn mắng nương. Đây là nàng cùng thiên chớ có hỏi thần quan làm một kế, thiên chớ có hỏi thần quan nói cho nàng, chỉ có nàng trước đó sĩ tốt, phạm sai lầm đi đầu ai phạt, mặt sau những cái đó đại quan quý nhân chi lưu tái phạm sai mới có thể sấm rền gió cuốn mà trừng phạt, cũng không dám tái phạm sai, cho nên nàng cố ý phạm phải cái kia sai lầm, ai này đốn béo tấu. Bất quá thiên chớ có hỏi thần quan lúc ấy cũng cùng nàng nói qua, đến lúc đó đánh khi hắn sẽ thật đánh, nhưng sẽ khống chế được lực đạo, sẽ không thật thương đến nàng căn bản, nàng lúc này mới cắn răng đáp ứng. Nhưng vừa rồi kia một roi tử thiếu chút nữa liền trừ đoạn nàng eo nhỏ, nàng hoài nghi nàng thận bị trừ hư đau đến bắp chân đều ở run. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Chớ có hỏi, thấy hắn lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, nắm roi ngón tay tiết đều có điểm trắng bệch, kia một đôi mắt giống như mông một tầng sương mù dày đặc, làm người thấy không rõ hắn cảm xúc. Nương, nàng tựa hồ cũng trước nay không thấy thấu vị này thần quan cảm xúc quá. Đương nhiên, lúc này hắn liền càng làm cho người khó hiểu. Đồ Sơn Anh không nghĩ đi suy đoán hắn cảm xúc, nàng chỉ để ý một sự kiện, còn có hai roi đâu. Mắt thấy Thiên Chớ có hỏi này kẹp theo lôi đình chi lực một roi tử lại muốn chịu xuống dưới, Đồ Sơn Anh cô nén đau đớn truyền âm, uy, ngươi dùng sức quá lớn. Thực hảo, vị này thần quan nghe được, một roi này tử rơi xuống thời điểm, giống lúc trước kia mấy tiên giống nhau lực đạo. Tuy rằng đau đến xuyên tim, nhưng không thương đến nàng gân cốt. Nương ai, cuối cùng bình thường. Đồ Sơn Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ ai cuối cùng một roi. Lại một roi tử rơi xuống khi, như cũ. Không ra ngoài ý muốn, Đồ Sơn Anh mặt mày giãn ra vừa muốn đứng dậy, đỉnh đầu tiên ảnh chợt lóe, bang mà một tiếng trừ ở nàng vai lưng thượng, đem nàng trực tiếp trừ nằm sấp xuống. Đồ Sơn Anh không đề phòng, bị trừ cái chúi nhủi. Nàng, ngọa tào, nhiều trừ một roi tử. A uy, vây xem chúng bá tánh cũng là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng yêu giới người phổ biến không thế nào thức số, nhưng đơn giản thêm phép trừ vẫn là sẽ, huống chi liền 10 roi, đếm trên đầu ngón tay là có thể số xong. Thần quan roi giải trừ ở yêu vương thân, đau ở chúng bá tánh tâm, yêu vương mỗi ai một roi tử, bọn họ đầu quả tim liền đi theo run run lên, phảng phất ai trừ chính là bọn họ. Mỗi người đều ở đếm tiên số, cho nên cơ hồ mỗi người đều biết yêu vương nhiều ăn một roi tử. Có người kêu nhỏ ra tới, nhiều, đủ rồi. Thiên Chớ có hỏi đại thần quan ánh mắt hơi hơi chợt lóe, rũ mắt vừa thấy, đang cùng Đồ Sơn Anh kia cơ hồ bốc hỏa con ngươi đối thượng. Thần quan, ngươi, là chuyện như thế nào? Đồ Sơn Anh cắn răng truyền âm, ngươi nhiều chịu lão nương một roi tử. Bốc hỏa dưới, nàng liền vẫn luôn cực cực khổ khổ vẫn duy trì thục nữ nữ vương hình tượng cũng đành phải vậy để phất y không lý nàng, nhìn chung quanh một chút mọi người. Nhàn nhạt nói, nữ vương thân là vương, chi pháp phạm pháp, cho nên ứng trọng phạt, nhiều hơn một roi, răn đe cảnh cáo. Chúng các bá tánh ngươi xem ta, ta xem ngươi, theo sau các gật đầu. Thì ra là thế, Đồ Sơn Anh, nàng nghiến răng truyền âm, thần quan đại nhân, ngươi xác định không phải thất thần nhiều trừ bổn vương một roi. Thiên Chớ có hỏi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tùy tiện ngươi như thế nào cho rằng đi. Bỏ xuống roi, xoay người rời đi. Mọi người đối nữ vương là thiệt tình bội phục, như vậy làm gương tốt nữ vương quá ít thấy, quá làm cho bọn họ cảm động. Đương nhiên, bọn họ cũng cho nhau cảnh cáo không được lại làm vi phạm pháp kỷ sự, nữ vương chính là tấm gương. Cố Tích Cửu lần đó cũng không có ở yêu giới nhiều đãi, xem qua kia chàng náo nhiệt sau, nàng liền mang theo Vu Ngàn Nhan cùng Phạn Ngàn Thế rời đi. Mấy năm nay nàng vì rèn luyện này hai, thường thường dịch dung dẫn bọn hắn hành tẩu lục giới, xem tấn lục giới chung phong thổ, thế gian trăm thái. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, đặc biệt là bồi dưỡng Phạn Ngàn Thế như vậy thiên tài, một ít lý luận tri thức hắn sớm đã nắm giữ thuộc lòng, khiếm khuyết. Chính là chân chính rèn luyện Cố Tích Cửu cái này sư phụ đương vẫn là thực tận chức tận trách, một lòng muốn sấn không vũ hóa trước, đem chính mình bình sinh sở học truyền cho đệ tử, làm hắn ngày sau có thể tiếp nhận chính mình vị trí. Phạn Ngàn Thế cực thông minh, là cử một phản 10 nhân vật, cho nên Cố Tích Cửu ở truyền thụ hắn công phu thời điểm, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Mấy năm nay thầy trò ba người giấu chân lần đến lục giới, làm Phạn Ngàn Thế cùng Vu Ngàn Nhan nhanh chóng trưởng thành lên. Đương nhiên, Cố Tích Cửu vì ổn định chính mình công lực, cách thượng 1-2 năm liền sẽ đi kia sông băng một chuyến, nàng trong cơ thể có trúc long chứng dư uy, ở kia sông băng tu luyện đảo cũng không có gì nguy hiểm. Chẳng qua nàng ở bên trong tu luyện thời gian càng ngày càng trường, bởi vì thân thể của nàng không thể tránh né mà đi hướng suy bại, đối linh khí cảm ứng càng lúc càng không nhanh nhạy, công phu cũng càng ngày càng khó khôi phục. Mấy năm nay nàng bên ngoài hành tẩu, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới đế phất y, nhưng nàng nhìn đến sau đều trực tiếp tránh đi. Hắn không muốn làm nàng đồ đệ, nàng liền sẽ không miễn cưỡng hắn, cho nên đối ngoại nàng trước nay không nhắc tới quá, trên đời này trừ bỏ nàng cùng hắn ở ngoài, không có người thứ hai biết nói việc này. Đương nhiên, nàng càng không có lợi dụng kia vu độc tới hiếp bức hắn làm bất luận cái gì sự. 20 năm thời gian nàng cùng hắn gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có nửa câu nói chuyện với nhau, thậm chí không có chính diện tương đối quá. Yêu vương dùng một hồi quất thắng được yêu tộc người hoàn toàn tín nhiệm, cũng làm chính lệnh có thể nhanh chóng quán triệt rốt cuộc, làm yêu tộc nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên. Yêu tộc lớn mạnh đưa tới tộc khác hâm mộ, tộc khác cũng sôi nổi noi theo. Các tộc vương nhóm vẫn là minh bạch yêu tộc như thế lớn mạnh là bởi vì thiên chớ có hỏi thần quan tồn tại, cho nên sôi nổi tới đào giác. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên chớ có hỏi thần quan chi danh ở lục giới truyền khai, thành lục giới hương bánh trái. Mà vị kia thiên chớ có hỏi thần quan ở quất yêu vương lúc sau liền rời đi yêu tộc, chờ hắn tái xuất hiện khi đã trở thành tiên giới đại pháp sư ở tiên giới tiên đế duy trì hạ, hắn đối tiên giới cũng tới một hồi đao to búa lớn cải cách. Tiên đế người này vẫn là rất có quyết đoán, duy nhất khuyết điểm chính là lỗ tai mềm, tâm cũng thoáng mềm một ít, dễ dàng bị thần hạ tả hữu, thần hạ phạm sai lầm khi hắn cũng thường thường không đành lòng xử phạt, liền tính phạm vào tội ác tày trời sai, có người khóc giống cầu tình lại xả một ít lý do, hắn liền buông tha, thoáng trừng phạt một chút liền tính bóc qua đi. Cứ như vậy, rất nhiều pháp lệnh chế độ thùng rỗng kêu to, các đại thần chi pháp phạm pháp chuyện này vô số kể, văn thần võ tướng các có các vòng, các có các bàn tính, đối tiên đế cũng chỉ là hình thức thượng tôn kính, thực tế cũng không thật đem hắn đương hồi sự. Vì từng người ích lợi, văn thần võ tướng cũng thường thường kéo bè kéo cánh, cho nhau chi gian đấu ngươi chết ta sống, cũng không đoàn kết. Triều đình như thế, phía dưới tiên giới bá tánh tự nhiên cũng là học theo, một đoàn hỗn loạn. Tiên đế tự biết có sai, cho nên nghe nói thiên chớ có hỏi việc sau, lập tức hạ giới tự mình đi thỉnh, thật đúng là làm hắn thỉnh tới. Thiên chớ có hỏi năm thứ nhất ở tiên giới không gì làm, mỗi ngày chính là nhàn chuyển động, nhìn qua thực Phật hệ, như là tới tiên giới dưỡng lão. Bất hòa bất luận kẻ nào là địch, người khác lớn lên đẹp, khí chất lại cực xuất chúng, hiểu lại nhiều, dần dần, tiên giới rất nhiều người thành hắn bằng hữu, cùng hắn không có gì giấu nhau.